Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này, ba người khác sắc mặt đại biến, thế nhưng là bọn hắn giống như không kịp hộ vệ người bên cạnh. Ma khí chút xuống, a a a. Tiếng kêu thảm thiết bộc phát, bọn hắn dẫn người người tại kia ma khí phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, huyết nhục bị thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Oanh! Kia Trần Bá trước gầm nhẹ, trên thân khí kình bộc phát, hướng phía kia ma khí vòng xoáy một quyền oanh kích mà ra. Chỉ là hắn vừa ra quyền. Hắn cũng cảm giác mình bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ, trong lúc nhất thời trong cơ thể hắn lực lượng vậy mà điều động không được. Hắn giống như bị một tôn vô thượng cường giả áp chế. Thân thể không bị khống chế sinh ra sợ hãi. Không chỉ có là hắn, hai người khác giống như cũng giống như vậy, cùng Trần Bá trước đồng dạng. Thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Hô, hô, hô. Ngay một khắc này, bọn hắn phía trên xuất hiện ma khí khu vực đột nhiên giống như một chương miệng rộng nuốt, lúc trước xuất hiện hắc sắc ma khí, lần nữa bị nuốt trở lại. Trên mặt đất lưu lại, vô số thi hài, bọn hắn mang tới người, toàn bộ hóa thành bạch cốt. Chỉ có Tử Huyễn Thiên Phủ hoắc trọng bọn hắn, chung quanh xuất hiện một tầng lục quang, không có nhận ma khí ăn mòn, còn hoàn hảo. Giờ phút này chính một chút lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Giờ khắc này, ba người bọn họ toàn thân run rẩy, bọn hắn biết lên kia hoắc trọng đang. Thời gian chờ đợi. Tại ba người trong sự sợ hãi, kia xuất hiện hư không khe hở dần dần khôi phục. Biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh trở nên càng lúc trước, nếu như trên mặt đất không có uổng phí xương, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh. Khóa lại trên người của bọn hắn khí tức, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người khôi phục bình thường. Hoắc Trọng, ngươi đáng chết. Lúc này, kia Trần Bá trước nhìn về phía Hoắc Trọng cáu kỉnh nói. Ba người trên thân khí tức bộc phát, muốn áp bách Tần Lĩnh. Ta khuyên các ngươi không muốn tùy ý vận dụng năng lượng, các ngươi cố gắng xem xét một chút thân thể của mình. Hoắc Trọng lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ba người không biết Hoắc Trọng nói cái gì, nhưng lại cũng cấp tốc điều tra thân thể của mình. Tại bọn hắn điều tra thân thể sát na. Bọn hắn sắc mặt đại biến, tại thần hồn của bọn hắn bên trong, xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ, phân bố tại thần hồn của bọn hắn các nơi. Hoắc Trọng, đây là cái gì? Ngươi không nói, chúng ta trước hết giết ngươi. Tần Lĩnh trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ. Thần hồn chi lực bộc phát muốn loại bỏ những cái kia màu đen sợi tơ, nhưng là những cái kia màu đen sợi tơ, lại tại thần hồn chi lực điều động phía dưới, từ từ biến hóa, tiến một bước diễn sinh. Dọa đến hắn không dám điều động tự thân thần hồn chi lực. Cái gì? Cái này không phải liền là chúng ta đến đây bên trên cổ ma quân mộ địa thứ muốn tìm sao? Bên trên cổ ma quân chỗ biến hóa ra vô thượng thiên ma. Hoắc Trọng ngữ khí bình thản nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn chậm rãi thu hồi ngọc bội trong tay. Các ngươi không cần lo lắng, ta giống như các ngươi, trong thần hồn cũng bị gieo vật kia. Hoắc Trọng đang nói chuyện bàn tay khẽ động. Sau lưng hắn Tử Huyễn Thiên Phủ đệ tử, trong chốc lát dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều bị luyện hóa, trở thành khôi lỗi. Hoắc Trọng ngữ khí rất là bình thản, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thật sự là hảo thủ đoạn, Hoắc Trọng, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Nói một chút ngươi phát hiện đi. Còn có ngươi muốn làm cái gì? Tần Lĩnh nhìn xem Hoắc Trọng trầm giọng nói. Về phần hai người khác Trần Bá trước cùng Liệt Cuồng Người, cũng không nói gì. Ta lúc trước nói thế nhưng là thật. Ta thật phát hiện kia tử vong chi hải, còn có kia tử vong bên trong chỗ sâu, tử khí chi nguyên. Chỉ là ta tại phát hiện kia tử khí chi nguyên thời điểm, cũng bị bên trên cổ ma quân, sau khi chết chỗ biến hóa ra vô thượng thiên ma, mà lại vô thượng thiên ma còn không phải một cái, có rất nhiều. Nói đến đây, kia Hoắc Trọng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì? Nghe được kia Hoắc Trọng, ba người khác thần sắc cứng lại. Vừa mới kia vết rách bên trong, không phải chỉ có một cái vô thượng thiên ma sao? Tần Lĩnh trầm giọng nói, hắn có chút không dám tin tưởng Hoắc Trọng, một cái vô thượng thiên ma, vừa mới bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi, hiện tại Hoắc Trọng nói cho bọn hắn, cái này vô thượng thiên ma còn có rất nhiều, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc thời điểm, cũng toàn thân lần nữa run rẩy. Một cái, bên trên cổ ma quân biến hóa ra thiên ma xác thực chỉ có một cái, nhưng là chúng ta trong thần hồn cái kia màu đen thần hồn sợi tơ, một khi đem chúng ta thần hồn chiếm cứ, chúng ta cũng sẽ trở thành thiên ma. Hoắc Trọng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, bốn người trong nháy mắt lúc đến bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn có thể cảm giác được tự thân trong thần hồn cái kia màu đen sợi tơ kinh khủng. Hoắc Trọng, người dẫn chúng ta đến đây, là hẳn là có chỗ phát hiện, nếu như ngươi lại nói nhảm, ba người chúng ta trước vây giết rơi ngươi. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Mấy vị không nên tức giận, một ít chuyện, vốn là nghĩ kỹ càng cho các ngươi nói, nhưng là các ngươi muốn trọng điểm, vậy ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Vô thượng thiên ma sắp diễn hóa hoàn thành. Hoắc Trọng mở miệng, đem hắn gặp được sự tình cáo chi ba người khác. Nguyên lai hắn tìm tới bên trên cổ ma quân thi hài. Chỉ là cái này bên trên cổ ma quân thi hài còn có chút không giống, hắn toàn thân đen nhánh thiêu đốt lên vô số hắc sắc ma khí, những ma khí kia có thể huyễn hóa vô hình cùng hữu hình. Cũng chính là vô thượng thiên ma hình thức ban đầu. Bên trên cổ ma quân diễn hóa xuất vô thượng thiên ma. Vô thượng thiên ma trở lên cổ ma quân thi hài vì chất dinh dưỡng. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Mà Hoắc Trọng khi nhìn đến chuyện này hình, nghĩ đến lập tức đem vô thượng thiên ma thu phục, thế nhưng là căn bản là không có cách tới gần, liền bị vô thượng thiên ma khí tức ảnh hưởng. Hắn phát ra lực lượng xung kích bên trên cổ ma quân thi hài. Lực lượng va chạm xuất hiện, một đạo hư không khe hở. Khe hở mặt khác một chỗ chính là tử vong chi hải. Vô tận tử vong chi khí tràn ngập. Hắn liền nghĩ đem lên cổ ma quân thi hài đẩy lên kia tử vong chi hải bên trong. Hắn lợi dụng tự thân lực lượng, đem kia tử vong chi hải khe hở mở rộng, cuối cùng kia bên trên cổ ma quân bị hắn lấy tới kia tử vong chi hải bên trong, bản thân muốn mượn tử vong chi hải lực lượng, đem kia bên trên cổ ma quân thân thể biến hóa ra vô thượng thiên ma bỏ đi ra. Thế nhưng là bên trên cổ ma quân thi hài khi tiến vào tử vong chi hải sát na. Kia vô thượng thiên ma hình thức ban đầu lại thoát ly, bên trên cổ ma quân thi hài thân thể, trốn vào cái này hư không bên trong. Đồng thời bên trên cổ ma quân thi hài bên trong một cỗ kinh khủng thần niệm tràn vào kia vô thượng thiên ma bên trong. Vừa mới trần bá trước ba người, thân thể bị khóa định, chính là kia cỗ tàn thần niệm gây nên. Có gì biện pháp giải quyết? Trần bá trước trầm giọng nói. Thôn phệ, tìm tới càng nhiều thần niệm để kia vô thượng thiên ma thôn phệ. Kia vô thượng thiên ma thôn phệ càng nhiều thần niệm cùng sinh mệnh, liền có thể hoàn toàn thành hình. Chỉ cần tại hắn thành hình thời điểm, đem hắn kéo vào bên trên cổ ma quân thi hài bên trong, đến lúc đó khống chế kia vô thượng thiên ma. Không có ngoại lai ma niệm, chúng ta liền có thể khứ trừ thần hồn bên trong ma niệm. Hoắc Trọng mở miệng nói. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Coi như chúng ta tin tưởng ngươi, kia thần niệm chúng ta từ đâu mà tìm? Chẳng lẽ chúng ta muốn ra cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, đi ra bên ngoài bắt lấy người đưa cho hắn thôn phệ? Trần bá trước hừ lạnh một tiếng nói. Thế thì không cần, bởi vì cái này bên trên cổ ma quân mộ địa cùng tử vong chi hải, kỳ thật ở vào một chỗ thế giới bên trong. Thế giới này, nhân khẩu đông đảo, trong đó còn tưởng rằng nhân tộc phi tôn. Hoắc Trọng mở miệng nói. Chương 544, Hoắc Trọng bị giết, giấu kín người đến. Nhân tộc phi tôn thế giới, trước ma quân mộ địa cùng kia tử vong chi hải đều tại chỗ này thế giới bên trong. Ngươi xử thế giới không đơn giản bá. Kia Tần Lĩnh mở miệng nói. Tại mở miệng sát na, kia Tần Lĩnh trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen, hướng phía kia Hoắc Trọng mà đi. Ngươi! Kia Hoắc Trọng không nghĩ tới nói chuyện Tần Lĩnh sẽ động thủ. Trong lòng bàn tay ngọc bội kia xuất hiện, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục. Mà giờ khắc này, kia liệt cuồng người xuất thủ, phía sau hắn cõng cự phủ trong nháy mắt mà ra. Bành! Cự phủ trực tiếp chạm tại đối phương bình phong che đậy phía trên. Giang giác! Kia lục sắc bình phong che đậy xuất hiện một vết nứt, mà bên này Tu La Tông Trần Bá trước thì là đấm ra một quyền, kinh khủng hung sát chi khí tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Nắm đấm rơi vào kia vết rách chỗ, bành. Hoắc Trọng dâng lên bình phong gắn vào một quyền này phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Hô! Bình phong che đẩy vỡ vụn. Mà ngọn lửa kia trong nháy mắt bao phủ kia Hoắc Trọng. Kia Hoắc Trọng sắc mặt đại biến, bàn tay nâng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt một kiếm chém ra, kiếm khí bộc phát hướng phía hỏa diễm chém giết mà đi. Chỉ là tại hắn chém ra một kiếm sát na. Lúc trước xuất thủ chiến ma sơn liệt cuồng người, kinh khủng lưỡi búa đã bổ tới trước mặt hắn. Xuy, tốc độ cực nhanh. Tại bộ ngực của hắn chỗ, chém ra một đạo kinh khủng vết máu. A, à, Hoắc Trọng kêu thảm một tiếng, bành. Trần Bá trước nắm đấm thì là rơi vào vết thương của hắn chỗ, một quyền xuyên thủng thân thể của hắn. Mà kia Tần Lĩnh đưa tay, ngọn lửa màu đen xuất hiện tại bàn tay hắn chỗ, một phát bắt được đầu của hắn. Oanh, hỏa diễm thiêu đốt mà xuống. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hôi tẫn, thần hồn lan tràn ra, lập tức bị ba cỗ lực lượng bao phủ thôn phệ. Tính toán chúng ta, chỉ có chết. Ba người hừ lạnh một tiếng. Đem chúng ta đạt được ký ức, ấn chứng với nhau. Tần Lĩnh mở miệng nói. Ba người xác minh về sau, sắc mặt nghiêm túc, bởi vì vậy mà cùng kia Hoắc Trọng nói, chỉ là có một chút Hoắc Trọng không nói, đó chính là hắn dò xét đến kia phương thế giới có chút không tầm thường. Xuất hiện qua tiên, ma, tà, Phật loại tồn tại này. Thế giới này không tầm thường. Tiên, năm đó ở Thái Cổ Tinh vực Hạch Tâm, thiên môn vỡ vụn về sau, liền dần dần biến mất, nhưng lại y nguyên thỉnh thoảng còn có tiên. Ma, tu ma rất ít xuất hiện. Ta, càng là rất hiếm thấy, về phần Phật môn rất là hưng thịnh. Các ngươi như thế nào xem chuyện này? Tần Lĩnh trầm giọng nói. Trong trí nhớ của hắn, chỗ kia thế giới cần từ tử vong chi hải tiến vào, nhưng là tử vong chi hải hung hiểm vô cùng, các ngươi nói như thế nào làm? Trần Bá mở miệng trước nói. Bên này vô thượng thiên ma nhìn chằm chằm, chúng ta cần từ địa phương khác tìm tới tiến vào kia tử vong chi hải, hoặc là tiến vào kia phương thế giới thông đạo. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ chỉ chúng ta ba người, muốn tìm rất khó. Hoắc Trọng bỏ mình, tin tưởng kia tử huyễn thiên phủ hẳn là sẽ còn phái người đến đây. Chúng ta bên này ý nghĩ thông chi riêng phần mình thế lực, để bọn hắn lại điều động một số người đến đây. Liền kia bên trên cổ ma quân thi hài, không phải là chúng ta có thể đối phó. Căn cứ vừa mới phát ra khí tức ba động, ít nhất phải thần chủ đỉnh phong, hoặc là thần hoàng cường giả mới có thể chống lại. Kia liệt cuồng người mở miệng nói. Vậy liền liên hệ phía sau chúng ta thế lực, Tần Lĩnh mở miệng nói. Ba người bọn họ thực lực, chỉ là tại thần chủ trung kỳ. Từ ngày đó mà còn có kia tử vong chi hải uy hiếp đến xem, bọn hắn rất nguy hiểm. Còn không bằng thỉnh cầu cường giả đến đây. Giờ phút này, ở trên cổ ma quân mộ địa, một chỗ mông lung chỗ, một chiếc gương xuất hiện, một thân ảnh từ trong gương ra. Đây chính là kia vụ hồn điện người dò xét khu vực. Hiện tại người kia bỏ mình, hẳn là sẽ có người dò xét. Lúc trước chúng ta dò xét cái này bên trên cổ ma mộ địa, nơi này vậy mà đều không có phát hiện, cái này bên trên cổ ma quân mộ địa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Tàng Kính Nhân nhìn xem chung quanh, trong miệng lầm bầm mở miệng nói. Ừm. Tại hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu. Hai cỗ khí tức đang theo lấy hắn bên này mà đến. Vận khí không tệ, vừa đến đã gặp được. Tàng Kính Nhân trên mặt lộ ra ý cười, thân hình hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, vụ hồn điện hai thân ảnh cũng hướng bên này mà đến. Ừm, có khí hơi thở ba động. Trong đó một thân ảnh thần sắc cứng lại mở miệng nói. Tàng Kính Nhân không có ẩn nấp tự thân khí tức, cho nên bọn hắn cảm giác được. Này khí tức hướng phía chúng ta bên này, không phải chúng ta vụ hồn điện người, chẳng lẽ là cái khác tam phương thế lực người. Một người trong đó mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện sát na. Tàng Kính Nhân thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Phổ thông thần vương cảnh, các ngươi là vụ hồn điện đông điện người. Tàng Kính Nhân nhìn về phía hai người nói. Chúng ta là, ngươi là phương nào thế lực người? Một người trong đó nhìn về phía Tàng Kính Nhân, ánh mắt cảnh giác. Oanh, oanh. Tại người kia nói ra bản thân là vụ hồn điện đông điện người sát na, sau lưng bọn hắn xuất hiện hai mặt tấm gương, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ trong đó. A, a. Sau đó hai cỗ tiếng kêu thảm thiết, tại tấm gương kia bên trong phát ra. Tàng Kính Nhân bàn tay vừa nhấc, hai mặt tấm gương biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại thế lực tại một chỗ hội tụ. Xem ra là có cái gì phát hiện, ta là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, vẫn là. Tàng Kính Nhân trầm tư nói. Giết dò xét người về sau, đối phương sẽ còn không phái người đến đây sao? Bất quá từ bọn hắn những người này trí nhớ đầy đủ bên trong, có thể biết được, cái này tứ phương thế lực cầm đầu thực lực cũng chính là thần chủ trung kỳ, coi như ẩn giấu đi một chút thế lực, cũng là thần chủ hậu kỳ. Ta hoàn toàn trước tiên có thể phát chế nhân, khống chế bọn hắn. Tàng Kính Nhân trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thân hình lập tức hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, hướng phía một chỗ mà đi. Tàn phá hòn đảo bên trong. Ta phái ra dò xét người, chết. Chuyện gì xảy ra? Tần Lĩnh sắc mặt ngưng tụ nói. Tần Lĩnh, ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Tần Lĩnh thần sắc biến hóa, Trần Bá mở miệng trước nói. Lúc trước ta vụ hồn điện tại phương Bắc khu vực dò xét người đã chết, ta phái người tiến đến điều tra, nhưng là vừa mới hai người ở chỗ này thần hồn chi hỏa cùng một thời gian dập tắt. Bọn hắn hẳn là gặp cường đại đối thủ, để bọn hắn không có sức phản kháng. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta đã thông chi riêng phần mình thế lực, tốt nhất đừng loạn động, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Bá trước nhìn xem Tần Lĩnh nói. Ta biết, chỉ là căn cứ chúng ta lúc trước dò xét, bên trên cổ ma quân mộ địa hẳn không có quá lớn nguy hiểm, nếu như có, cũng chỉ là tại chúng ta bên này khu vực mà thôi. Các ngươi nói, sẽ có hay không có thế lực khác tiến đến. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Đến đây thông đạo bị chúng ta tứ đại thế lực phong tỏa, đối ngoại cũng là nghiêm ngặt giữ bí mật, tạm thời trong khoảng thời gian này không có khả năng truyền ra tin tức, nếu có thế lực khác, liền có thể là kia Hoắc Trọng nói phương thế giới này người, nhưng là căn cứ Hoắc Trọng lúc trước khí tức, thế giới này mạnh nhất cũng liền tại thần quân cấp độ. Nếu như không phải tử vong chi hải cùng kia vô thượng thiên ma môn quỷ dị, đều không cần thỉnh cầu trợ giúp. Bên cạnh Trần Bá mở miệng trước nói, cũng chỉ có thể dạng này. Tần Lĩnh gật đầu. Tại bọn hắn thương lượng thời điểm, Tàng Kính Nhân đã ngay tại nhanh chóng mà đến. Chương 545, dấu kính người, vụ hồn điện Tần Lĩnh. Thời gian chuyển rời. Phá toái cung điện bên trong, kia Tần Lĩnh thần sắc không ngừng biến hóa. Tần Lĩnh, người tâm thần bất định, là đang lo lắng cái gì sao? Trần Bá Tiên nhìn xem Tần Lĩnh. Là có chút lo lắng, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Căn cứ chúng ta truyền đi tin tức, trong vòng 5 ngày, ba chúng ta phe thế lực người sẽ đến đây. Không chỉ có bọn hắn sẽ đến, Tử Huyễn Thiên Phủ người cũng sẽ đến lúc đó chúng ta còn cần liên hợp ứng phó bọn hắn. Trần Bá Tiên mở miệng nói. Ta biết, ta bản tôn không đi ra, ta diễn hóa một tôn thân thể ra ngoài điều tra một chút. Tần Lĩnh mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức phun trào. Một tôn thân ảnh biến hóa ra, sau đó cấp tốc đi ra cung điện. Mà bên này Tần Lĩnh thì là tiếp tục nhắm mắt. Vừa mới hắn biến hóa ra thân thể, có được tuyệt đỉnh thần vương cảnh chiến lực, chỉ là dò xét, hẳn là có thể điều tra ra một vài thứ. Sở dĩ muốn phái ra phân thân mà đi, chủ yếu là hắn vừa mới đạt được phản hồi, có người dò xét hai người thần hồn. Lần này tiến vào thái cổ ma quân mộ địa, tất cả mọi người trong thần hồn đều bị chồng ấn ký, phòng ngừa bị siêu hồn. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ diễn hóa xuất mạnh hơn phân thân, nhưng là hắn bây giờ trong thần hồn thiên ma lưu lại ma ấn. Không thể quá nhiều vận dụng lực lượng. Để cho ta nhìn xem đến cùng là cái gì ra tay. Tần Lĩnh thầm nghĩ lấy. Trong lòng của hắn suy đoán là Hoắc Trọng trong tin tức nâng lên phương thế giới này người. Cho nên hắn muốn đi điều tra một chút. Bên này. Kia Trần Bá Tiên trong óc, xuất hiện một thanh âm, cứ như vậy để hắn diễn hóa thân thể ra ngoài, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Tại hắn một bên liệt cuồng người truyền âm cho Trần Bá Tiên. Không sao, chỉ cần hắn chân thân ở chỗ này liền có thể, chỉ cần chúng ta chú ý hắn thần thái biến hóa là được rồi. Nói xong Trần Bá Tiên không còn lên tiếng, trong lòng của hắn còn lo lắng trong thần hồn tên thiên ma này ấn ký. Một khi bọn hắn thần hồn bị thiên ma ấn ký ăn mòn hoàn thành, bọn hắn liền sẽ trở thành vô thượng thiên ma quân cờ. Bỏ mình không khỏi mình. Cho nên nhất định phải nhanh áp chế. Bên này, Tàng Kính Nhân tại tới trước lúc. Cũng đang không ngừng khổ tu, hắn tu hành tăng lên, nhưng lại còn chưa đủ, hắn nhất định phải bộc phát ra càng lớn lực lượng. Ngay tại Tàng Kính Nhân tiến lên thời điểm. Đột nhiên ở giữa thần sắc hắn biến đổi, chỉ là tại thần sắc hắn biến hóa ở giữa, một thân ảnh xuất hiện tại Tàng Kính Nhân trước mặt. Tàng Kính Nhân thần sắc biến đổi, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Vụ Hồn Điện, Tần Lĩnh. Nhìn thấy thân ảnh này, Tàng Kính Nhân sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, cùng đối phương giữ một khoảng cách. Từ đạt được tin tức nhìn, cái này Tần Lĩnh thế nhưng là có được thần chủ trung kỳ thực lực. Hắn bây giờ chỉ là tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Biết là ta, vừa mới siêu hồn người, hẳn là ngươi ngươi dám giết ta Vụ Hồn Điện người, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Tần Lĩnh thân ảnh xuất hiện tại Tàng Kính Nhân phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Tàng Kính Nhân thực lực, cũng liền tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, hắn căn bản không thèm để ý. Ngang nhau cảnh giới, nhưng là hắn có thần chủ ý thức. Xem ra ta vừa mới lục soát thần hồn, bị ngươi phát giác, ta có chút coi thường. Tàng Kính Nhân thần sắc giật mình mở miệng nói. Là chủ quan ngươi là ai, đến từ ở đâu? Tần Lĩnh nhìn về phía Tàng Kính Nhân, hắn muốn xác định Tàng Kính Nhân thân phận cùng lai lịch. Hư Lưu Thiên Thành, Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành, Tàng Kính Nhân. Kia Tần Lĩnh thần sắc khẽ động, hắn chưa nghe nói qua cái này Hư Lưu Thiên Thành. Đưa ngươi cầm nã, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào, biết chút ít cái gì. Kia Tần Lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên cất cao, một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, một trường hướng phía Tàng Kính Nhân ầm vang oanh sát mà đi. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen bắn ra, khóa chặt Tàng Kính Nhân, trong nháy mắt rơi xuống. Không phải thật sự thân, chỉ là biến hóa ra thân thể. Giờ khắc này, Tàng Kính Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương xuất thủ, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức ba động, không phải thần chủ trung kỳ. Không phải thần chủ trung kỳ, vậy hắn Tàng Kính Nhân liền có một trận chiến lực lượng. Oanh! Ánh mắt hàn mang lấp lóe, một trường vỗ ra, kinh khủng lôi điện tại trong bàn tay hắn lan tràn ra. Theo bàn tay đánh ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt ở trên người hắn tản ra, trên khí thế hoàn toàn không thua kia Tần Lĩnh. Bành! Lôi điện cùng ngọn lửa kia va chạm. Trong chốc lát hỏa diễm vỡ nát. Không phải thật sự thân, chỉ có tuyệt đỉnh thần vương chiến lực, liền muốn cầm nã ta, ngươi thật sự là nằm mơ. Tàng Kính Nhân hừ lạnh. Ầm ầm. Tại đánh nát đối phương hỏa diễm sát na, hai tay cùng lúc đánh ra, hai cỗ khí tức kinh khủng tại trong bàn tay hắn tràn ngập, hai tòa lôi nước thế giới tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, khí tức kinh khủng khó lường. Lộ ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Hướng phía kia Tần Lĩnh đánh giết tới. Ngươi biết ta Vụ Hồn Điện, ngươi không phải phương thế giới này người. Tại một kích bị Tàng Kính Nhân chấn vỡ về sau, được nghe lại Tàng Kính Nhân, kia Tần Lĩnh biến sắc, mở miệng nói. Từ Tàng Kính Nhân trong miệng, có thể biết được, đối phương biết được bọn hắn Vụ Hồn Điện, mà lại cùng bọn hắn Vụ Hồn Điện có ân oán. Có ân oán. Vậy cái này Tàng Kính Nhân cũng không phải là phương thế giới này người. Giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Đối phương công kích rất là kinh khủng. Bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện kinh khủng thần quốc. Tại thần quốc bên trong nháy mắt đi ra ba bộ phát tán kinh khủng hỏa diễm khí tức khôi lỗi. Bọn chúng bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Vừa xuất hiện, hai tôn hướng phía kia hai tòa lôi nước mà đi. Mặt khác một tôn thì là hướng phía Tàng Kính Nhân giết tới. Gào thét thanh âm không ngừng. Trong tay Tàng Kính Nhân hai tòa lôi nước oanh ra, trực tiếp bao phủ kia hai tôn hỏa diễm thân thể. Mà lúc này, mặt khác một tôn hỏa diễm khôi lỗi đã xuất hiện tại Tàng Kính Nhân trước mặt. Giống. Hỏa diễm hai tay trong nháy mắt bắt lấy Tàng Kính Nhân thân thể. Nhưng là bắt lấy kia thân thể sát na, hỏa diễm khôi lỗi thân thể giống như dừng lại. Mà bên này, kia Tần Lĩnh trên mặt lại lộ ra cuồng tiếu chi sắc. Nhưng là lập tức biến sắc. Bởi vì bị hỏa diễm khôi lỗi cự nhân bắt lấy Tàng Kính Nhân thân ảnh biến mất không thấy. Ngọn lửa kia khôi lỗi hai tay bắt lấy, là Tàng Kính Nhân hư ảo thân thể. Cái này, bên này Tần Lĩnh giống như dự cảm đến cái gì, quay người liền muốn thoát đi. Chỉ là Tàng Kính Nhân xuất hiện sau lưng hắn. Một trường vỗ tại hắn thân thể bên trên. Bành! Lực lượng kinh khủng trực tiếp đắp lên đối phương thân thể bên trên. Lập tức kia Tần Lĩnh cả người phát ra rên lên một tiếng, thân thể tựa như bị một cỗ to lớn tinh thần ngăn chặn, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào động đậy. Mà tại ngăn chặn trong nháy mắt, chung quanh xuất hiện vô số tấm gương. Những này trong gương, tàng kính nhân thân ảnh đều xuất hiện. Bọn hắn đều nhô ra bàn tay, trực tiếp khắc ở đối phương thân thể bên trên. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng phun trào. Tần Lĩnh gầm nhẹ, muốn tránh thoát, nhưng là những lực lượng này càng ngày càng nặng. Giang giác. Phía sau hắn thần quốc tại thời khắc này xuất hiện từng đạo vết rách. Phốc phốc. Tại thần quốc xuất hiện vết rách sát na. Kia Tần Lĩnh một ngụm máu tươi phun ra, biến sắc. Giống. Cảm giác được to lớn nguy cơ, kia Tần Lĩnh gầm nhẹ, thân thể bên trên bộc phát năng lượng, muốn ổn định mình thần quốc. Đáng tiếc. Những cái kia trong gương thân ảnh không ngừng lực bộc phát lượng, hắn thần quốc trực tiếp vỡ nát. A, à, tại thần quốc vỡ nát sát na. Kia Tần Lĩnh hét thảm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể bên trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, thật giống như vỡ vụn pha lê. Suy suy suy. Máu tươi từ những cái kia vết rách bên trong phun ra. Ngươi đến cùng là ai? Hắn gầm nhẹ. Nhưng là tàng kính nhân nhưng không có trả lời. Trên gương thân ảnh phía trên lực lượng tiếp tục bộc phát. Chương 546, hư lưu thiên thành cường giả trở về. Bành. Hắn thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành huyết nhục. Nhưng là thần hồn của hắn lại xuất hiện, hướng phía nơi xa bỏ chạy, nhưng lại bị một chiếc gương trực tiếp bao phủ trong đó. A. Tùy theo kia thần hồn thì là vỡ ra đến. Trong thần hồn, làm sao còn trộn lẫn cái khác? Giờ khắc này, tàng kính nhân xuất hiện tại tấm gương không gian, nhìn xem bị xé nứt thần hồn, còn có kia trong thần hồn, xuất hiện một chút xíu màu đen sợi tơ. Đây chỉ là Tần Lĩnh biến hóa ra phân thân, mang tới tên thiên ma này ấn ký rất ít. Ma! Không biết vì cái gì trong lòng tàng kính nhân nghĩ đến. Oanh! Lập tức trong gương vô số lôi đình xuất hiện, hướng phía những cái kia màu đen sợi tơ bao phủ. Tại vô tận lôi đình phía dưới, cái kia màu đen sợi tơ giống như gặp được thiên địch, bắt đầu tiêu tán rơi. Còn lại thần hồn, thì là bị tấm gương thôn phệ. Tử vong chi hải bên trong, tử khí bản nguyên. Bên trên cổ ma quân thi hài, đã dựng dục ra vô thượng thiên ma, những cái kia là vô thượng thiên ma làm ra ma niệm. Thôn phệ kia Tần Lĩnh biến hóa ra thần hồn ý thức. Tàng kính nhân sắc mặt đại biến. Lập tức một chiếc gương xuất hiện tại tàng kính nhân trước mặt. Hóa thành tàng kính nhân thân ảnh, hướng phía kia phá toái hòn đảo chỗ mà đi. Mà hắn chân thân cấp tốc trở về. Cảnh giới của hắn, chỉ có tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, kia Tần Lĩnh thế nhưng là có thần chủ trung kỳ thực lực. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cần thỉnh cầu trợ giúp, về phần kính ảnh thì là có thể tiến đến điều tra một chút. Bên này, phá toái hòn đảo phía trên. Kia Tần Lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra. Ta diễn hóa thân thể bị người giết, mà lại người kia còn biết được ta vụ hồn điện. Tần Lĩnh mở miệng nói. Lúc đầu Tần Lĩnh chuẩn bị âm thầm dò xét, nhưng là đối phương nói ra vụ hồn điện, vậy thì có thể là giống như bọn hắn là ngoại lai thế lực, như vậy cũng không có tất yếu che giấu. Cái gì? Biết được ngươi vụ hồn điện? Đối với Tần Lĩnh phân thân bị diệt tin tức, bọn hắn đến không thèm để ý. Để ý là đối phương biết vụ hồn điện. Ngươi nói là, có cái khác thứ năm phe thế lực xuất hiện. Trần Bá Tiên nhướng mày nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, người kia tự xưng đến từ hư lưu thiên thành, cảnh giới tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, nhưng là chiến lực cũng đã đạt tới thần chủ sơ kỳ. Điều này cùng ta lúc trước Hoắc Trọng nói phương thế giới này người có chút sai lệch, có khả năng thật thứ năm phe thế lực xuất hiện. Tần Lĩnh trầm giọng nói. Phái đi ra diễn hóa thân phận, hắn vẫn chú ý phân thân tình huống. Phân thân trước khi chết, truyền về một chút tin tức. Ta đề nghị, chúng ta xuất thủ đem đối phương cầm nã. Tần Lĩnh mở miệng nói. Cầm nã đối phương giết ngươi về sau, khẳng định biết được ngươi sẽ ra tay, hẳn là cũng không tại nguyên chỗ, chúng ta muốn tìm được đối phương sao mà khó khăn. Trần Bá Tiên nói. Đối phương hẳn là sẽ tới đây. Bởi vì ta đi thời điểm, đối phương liền từ bên kia mà đến, mà lại ta biến hóa ra phân thân. Biết được tình huống bên này. Đối phương khẳng định trở về điều tra. Chúng ta mật thiết chú ý chung quanh hư không biến hóa. Một khi đối phương xuất hiện, toàn lực cầm nã đối phương. Tần Lĩnh mở miệng nói. Liền đối phương tuyệt đỉnh thần vương cảnh giới, chạy đến dò xét. Ở một bên Liệt Cuồng người trầm giọng. Ba người chúng ta diễn hóa xuất đi phân thân, tiến đến đem hắn cầm nã. Hắn mở miệng nói. Đối phương thôn phệ Tần Lĩnh tàn hồn, khẳng định biết được tình huống bên này làm sao lại sắp xếp người đến đây đâu, cho nên hắn đề nghị ba người diễn hóa phân thân, bắt lấy đối phương. Tần Lĩnh, người bây giờ phân thân bị diệt, thực lực bản thân chịu ảnh hưởng, thật là thần cùng chúng ta tiến về. Lúc này Trần Bá Tiên mở miệng nói. Ý nghĩ của hắn là Tần Lĩnh tiến đến chân thân, bọn hắn diễn hóa phân thân tiến về. Nghe được Trần Bá Tiên, kia Tần Lĩnh thần sắc cứng lại. Đây là phương pháp tốt nhất, đối phương khả năng cũng có thần chủ cảnh cường giả, không thể không phòng chuẩn bị. Trần Bá Tiên lúc này mở miệng nói. Tốt, nghe được đối phương, Tần Lĩnh trầm tư một lát sau đứng dậy. Mà bên này, Trần Bá Tiên cùng kia Liệt Cuồng người cũng diễn hóa xuất hai cỗ tuyệt đỉnh thần vương cường giả hóa thân. Hóa thân đi theo kỳ thật chính là nhìn xem đến cùng là cái gì thế lực. Bên này, nguyên thế giới, hư lưu thiên thành. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân ánh mắt hơi động một chút. Không nghĩ tới tử vong chi hải lại còn có tử vong chi khí bản nguyên, còn có chính là vô thượng thiên ma thật biến hóa ra. Vô thượng thiên ma. Không biết cùng kia nguyên tổ thiên ma so sánh thế nào, xem ra cần mời Huyền Thiên Tả Đế đến đây một chuyến. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân thầm nghĩ lấy. Mặc dù hắn thực lực bản thân bất phàm. Nhưng là hắn chỉ là phân thân, cảnh giới cũng chỉ là tại thần chủ hậu kỳ, hắn cần lưu một chút chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, phi bồng phân thân cũng có thể xuất thủ. Nhưng là phi bồng bản thân là thần tướng, tự thân năng lượng cùng bọn hắn còn là không giống nhau. Huống chi, Huyền Thiên Tà Đế vẫn là hư lưu thiên thành vạn ác điện bốn tội thủ một trong. Bên này, ngay tại Tử Thiên Đại Lục Huyền Thiên Tà Đế nhận được tin tức, thần sắc hơi động một chút. Cấp tốc trở về nguyên thế giới, đồng thời Thiên Sách Chân Long, Thiên Si Cực Nghiệp mấy người cũng nhận được tin tức, cái này bên trên cổ ma quân mộ địa kết nối thái cổ tinh vực phương đông khu vực, cũng cấp tốc cùng thứ nhất lên chạy về. Phương Bắc khu vực, bây giờ tối đao điện chiếm cứ, đã không thích hợp khuếch trương. Còn không bằng trở về. Từ phương đông khu vực động thủ. Gần nhất bản thân cùng âm mê sao, bên này liền chuẩn bị đem Tử Thiên Đại Lục, trở về cho tối đao điện. Lần này bên trên cổ ma quân mộ địa xuất hiện hoàn toàn chính là một cái cơ hội. Trong lúc nhất thời, hư lưu thiên thành, rất nhiều cường giả cấp tốc từ Tử Thiên Đại Lục, địa huyền vực trở về. Mà Tôn Trọng Lâu phân thân nhìn xem truyền về tin tức. Thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới sẽ trở về nhiều người như vậy. Lập tức trong đôi mắt quang mang lấp lóe, thân ảnh cũng cấp tốc biến mất. Hắn muốn trước một bước tiến vào bên trên cổ ma quân mộ địa. Bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong, một chỗ, Tàng Kính Nhân thân ảnh bị cảm giác được. Trong chốc lát, tại chung quanh hắn xuất hiện vô số cấm chế. Ngươi chính là giết phân thân ta người, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, lại còn tiếp tục đến đây, nguyên bản còn muốn lấy như thế nào tìm ngươi đây. Tần Lĩnh nhìn về phía Tàng Kính Nhân, ánh mắt lạnh lùng. Ta vì cái gì không thể tới, nơi này bên trên cổ ma quân mộ địa. Chính là ta hư lưu thiên thành khu khống chế vực, các ngươi tứ phương thế lực, ăn mòn ta hư lưu thiên thành trong địa bàn đến. Đây là tại hướng chúng ta hư lưu thiên thành tuyên chiến, ta tới đây, cũng là tại cáo chi các ngươi. Tàng Kính Nhân lạnh giọng nói. Cái gì? Ngươi nói nơi này là ngươi hư lưu thiên thành địa giới, các ngươi đã sớm tìm tới nơi này. Giờ khắc này, kia Trần Bá Tiên mở miệng nói. Đương nhiên, bên trên cổ ma quân mộ địa chính là chúng ta mở ra. Các ngươi không phải một mực nghi hoặc vì cái gì bên trên cổ ma quân mộ địa vì sao lại đột nhiên mở ra sao? Tàng Kính Nhân lạnh giọng nói. Xem ra các ngươi biết rất nhiều. Oanh! Kia Trần Bá Tiên mở miệng nói. Tại mở miệng sát na. Hai tay của hắn kết ấn, một luồng khí tức kinh khủng tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Tu La Thiên sát cửa. Oanh! Một trường đánh ra. Một đạo kinh khủng tràn ngập sát khí môn hộ tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Hướng phía Tàng Kính Nhân bao phủ tới. Tàng Kính Nhân thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí tức bộc phát, trên thân lôi điện khí tức bạo dũng, ngưng tụ ra một cây to lớn lôi điện trường mâu, muốn hướng phía kia cự đại môn hộ xuyên tới. Bành! Chỉ là hắn lôi điện trường mâu còn không có bắn mạnh tới sát na. Đột nhiên trên người hắn lực lượng bị áp chế không cách nào động đậy. Ta cũng không phải hóa thân. Kia Tần Lĩnh hừ lạnh một tiếng. Oanh! Giờ khắc này, Trần Bá Tiên kia cự đại môn hộ trong nháy mắt bao phủ Tàng Kính Nhân. Bành! Chỉ là tại cánh cửa kia rơi xuống trong nháy mắt. Tàng Kính Nhân thân thể thật giống như tấm gương, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số thân ảnh. Đây không phải hắn chân thân, dùng cái này đến khóa chặt hắn chân thân. Liệt cuồng người đối Tần Lĩnh nói. Chương 547, Ma Tôn Trọng Lâu, vây giết. Biết, ta đã khóa chặt, đối phương chân thân khí tức chỗ, có thể tìm được đối phương. Kia Tần Lĩnh mở miệng nói. Bành. Bên này sau đó khoát tay, kinh khủng hỏa diễm bao phủ những cái kia Tàng Kính Nhân mảnh vỡ, trong nháy mắt những cái kia mảnh vỡ hóa thành hôi tẫn. Ba đạo thân ảnh thì là hướng phía một chỗ mau chóng đuổi theo. Bên này, Tàng Kính Nhân thân thể đột nhiên dừng lại. Bọn hắn lại có thể nhờ vào đó khóa chặt ta, thần chủ cảnh cường giả, ta còn là xem thường. Giờ phút này, một chỗ Tàng Kính Nhân thân hình dừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ là tại hắn nghĩ sát na. Chung quanh hư không, Ma Tôn Trọng Lâu phân thân xuất hiện. Gặp qua Ma Tôn, Tàng Kính Nhân hướng phía Ma Tôn hành lễ. Tình huống như thế nào? Bọn hắn thông qua dấu kính mảnh vỡ, khóa chặt ta chân thân, cũng nhanh muốn tới. Ngươi lại diễn hóa xuất phân thân, tiến đến kia phá toái hòn đảo chờ giải quyết đến đây người, chúng ta trực tiếp truyền tống đến bên kia, đến lúc đó muốn tìm cách, mượn nhờ bọn hắn tới thông đạo, tiến vào phương đông khu vực. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Nghe vậy, Tàng Kính Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trên thân thể một chiếc gương xuất hiện. Sau đó trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Kính ảnh, chính là Tàng Kính Nhân phân thân. Ma Tôn đại nhân, đây là muốn đi vào phương đông khu vực. Phân thân rời đi về sau, Tàng Kính Nhân mở miệng. Phải. Chúng ta hư lưu thiên thành, nếu như tiến vào phương bắc khu vực, như vậy thì cùng tối đao điện tranh đoạt địa bàn, không bằng hướng phía phương đông khu vực mà đi. Lúc trước chúng ta không cách nào biết được khu vực khác, bây giờ có. Làm sao có thể một mực căn nhà nhỏ bé tại nguyên thế giới đâu? Phương đông khu vực so với phương bắc khu vực tài nguyên phong phú hơn. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Tại bọn hắn nói chuyện sát na. Ba đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn nhìn xem đang đứng hai thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình. Đến rồi. Lúc này Tàng Kính Nhân nhìn về phía ba người mở miệng nói. Ngươi chuyên môn dẫn chúng ta đến đây. Tần Lĩnh thần sắc cứng lại, ánh mắt thì là nhìn về phía đứng sau lưng Tàng Kính Nhân Ma Tôn Trọng Lâu các hạ là. Hư Lưu Thiên Thành, thành chủ, Ma Tôn Trọng Lâu. Cố ý tại đây đợi các vị, Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu. Chính là các ngươi chiếm cứ cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, các ngươi nhưng biết chúng ta. Lúc này, kia Tu La Tông Trần Bá Tiên mở miệng nói. Bành! Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống sát na. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bàn tay liền rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Kia Trần Bá Tiên phân thân tại thời khắc này, chia năm xẻ bảy, hóa thành hôi tẫn. Một chiêu mà diệt. Thực lực như vậy, hay là chân thân tới tốt lắm? Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tần Lĩnh nói. Trong này chỉ có Tần Lĩnh tới là chân thân, hai người khác là phân thân. Không đáng hắn Ma Tôn Trọng Lâu đối thoại. Ngươi! Kia tại Trần Bá Tiên bên cạnh liệt cuồng người phân thân biến sắc. Oanh! Mà bên này Trọng Lâu giơ ngón tay lên điểm ra. Xùy! Một đạo quang mang trong nháy mắt mà ra. Trực tiếp xuyên thủng kia liệt cuồng người phân thân mi tâm, tùy theo kia phân thân cũng bắt đầu tan rã. Cái này! Thấy cảnh này! Kia trong lòng Tần Lĩnh không khỏi run lên. Hắn không nghĩ tới đối phương tùy ý một kích. Liền đem hai người chém giết. Thực lực của ngươi. Tần Lĩnh nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Nói cho ta, các ngươi là như thế nào tiến vào cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tần Lĩnh. Mặc dù hắn thu hoạch được một chút ký ức, nhưng là trí nhớ kia bên trong nhưng không có bất luận cái gì tiến vào tin tức. Từ một điểm này bên trên nhìn, điểm ấy bị phong ấn. Ngươi muốn làm gì? Tần Lĩnh trong lòng hơi động, ánh mắt lạnh lẽo. Các ngươi cùng chúng ta không phải một cái khu vực, các ngươi từ đâu tới? Vụ hồn điện, ta tại toàn bộ Thái Cổ Tinh Vực đều nổi danh. Đối phương cùng Vụ Hồn Điện có thù, nhưng là bọn hắn phương đông khu vực Vụ Hồn Điện, cùng cái này Hư Lưu Thiên Thành không có thù hận. Hoặc là nói, cùng bọn hắn Vụ Hồn Điện Đông Điện là địch, thần chủ cảnh cường giả thế lực, bọn hắn nhất định biết được. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương giống như bọn hắn đến từ phương đông khu vực, nhưng là từ Ma Tôn trong lời nói, biết được bọn hắn không phải tới từ phương đông khu vực. Ngươi rất thông minh. Chúng ta đến từ tại phương bắc khu vực. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Phương bắc khu vực. Cái này sao có thể? Nghe được Trọng Lâu phân thân nói, Hư Lưu Thiên Thành đến từ phương bắc khu vực, kia Tần Lĩnh không khỏi mở miệng nói. Vì cái gì không có khả năng, các ngươi phương bắc khu vực điện chủ, tên là Trần Quan. Trọng Lâu phân thân mở miệng nói. Cái này. Nghe vậy, kia Tần Lĩnh thần sắc biến đổi. Cái này sao có thể, mặc dù phương bắc khu vực cùng phương đông khu vực tới gần, nhưng là kỳ thật cách xa nhau vô số khu vực, làm sao lại cùng cái này bên trên cổ ma quân mộ địa có kết nối đâu? Không đúng, không phải lên cổ ma quân mộ địa kết nối, là kia tử vong chi hải, còn có ma quân mộ địa chỗ thế giới này. Tần Lĩnh giống như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Các ngươi chiếm cứ phương thế giới này. Nhưng là các ngươi không hiểu rõ phương thế giới này, chúng ta cũng có thể hợp tác. Các ngươi biết nơi này tử vong chi hải. Tần Lĩnh nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Tử vong chi hải, đương nhiên biết, chỉ là nơi đó hung hiểm vô cùng, thần chủ cảnh cường giả, đều không thể dò xét. Ma Tôn Trọng Lâu lạnh giọng nói. Nơi đó có tử khí bản nguyên, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác, tìm kiếm tử khí chi nguyên, còn có vô thượng thiên ma. Tần Lĩnh tiếp tục nói. Thật sao? Muốn hợp tác với chúng ta, vậy liền giết hai người khác. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Tần Lĩnh nói. Tốt, ta trợ giúp Trọng Lâu các hạ giết hai người kia. Tần Lĩnh trực tiếp điểm đầu. Vậy thì đi thôi, ta xem một chút các hạ như thế nào làm. Trọng Lâu trên mặt lộ ra ý cười. Tần Lĩnh quay người hướng phía phá toái hòn đảo phương hướng mà đi. Giờ phút này phá toái hòn đảo bên trong. Trần Bá Tiên cùng kia Liệt Cuồng sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn đứng dậy. Thật sự là quá chiến cuồng, cứ như vậy chém giết phân thân của chúng ta. Trần Bá Tiên thần sắc nổi giận, trên thân khí tức bạo dũng. Mà Liệt Cuồng mắt người trong mắt càng là chiến ý bắn ra, sát ý lăng lệ hắn phân thân thế nhưng là bị đối phương một chỉ điểm sát, đây là tuyệt đại sỉ nhục. Đến liền giết hắn. Vậy phải xem Tần Lĩnh có thể hay không đem đối phương đưa tới. Trần Bá Tiên trầm giọng nói. Khí tức đối phương không đơn giản, thực lực không kém chúng ta, nhất định sẽ tới. Liệt Cuồng nhân đạo. Thời gian chuyển rời. Đột nhiên, cung điện chung quanh hư không biến động. Đi. Hai người đồng thời quát khẽ, xông ra cung điện đứng ở trong hư không. Mà bên này, Tần Lĩnh thân hình thì tựa như là thoát đi. Hướng phía hai người bên này mà đến. Mà Tôn Trọng Lâu cùng Tàng Kính Nhân thì là đi ở hậu phương. Nhìn thấy trở về Tần Lĩnh, ba người thần sắc nhìn nhau. Oanh! Tại nhìn nhau sát na. Ba người trên thân khí tức toàn bộ bộc phát, đặc biệt là kia Tần Lĩnh, trên thân khí tức nồng đậm hơn, quay người liền hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu vồ giết tới. Ma Tôn Trọng Lâu phân thân, tay phải khẽ động, Tàng Kính Nhân thân hình bị đẩy ra. Mà tại Tần Lĩnh động thủ sát na. Kia Trần Bá Tiên cùng Liệt Cuồng người cũng động. Tu La Thiên Sát, Thiên Địa Chiến Phủ. Hắc Viêm Diệt Chỉ Toàn. Ba người gầm nhẹ, bộc phát ra sát chiêu, trên thân khí tức cũng tại thời khắc này toàn diện bộc phát, tựa như ba tòa to lớn núi lửa, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu oanh sát mà đi. Tần Lĩnh đưa ra cùng Ma Tôn Trọng Lâu hợp tác, chính là vì đem Ma Tôn Trọng Lâu phân thân dẫn tới nơi này vây giết rơi. Chương 548, Cường Thế Chém Giết, Hư Lưu Thiên Thành. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Trọng Lâu phân thân ánh mắt lạnh lùng. Trên thân khí tức tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Ầm ầm, ở trước mặt hắn hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Ba người công kích bị kia kinh khủng vòng xoáy toàn bộ thôn vệ. Vừa mới không có chấn sát ngươi, ngươi cho rằng ta thật muốn hợp tác với ngươi. Chỉ là muốn cho ngươi ổn định bọn hắn, cùng một chỗ chấn sát các ngươi. Trọng Lâu phân thân hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm, tại thời khắc này. Trọng Lâu trên thân khí tức bắt đầu bộc phát. Thần chủ hậu kỳ tiếp cận thần chủ đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra. Nói thật cho các ngươi biết, tại phương Bắc khu vực, ta Hư Lưu Thiên Thành không có phát triển cơ hội, vừa vặn mượn nhờ các ngươi bên này thông đạo bước vào phương đông khu vực. Hôm nay giết các ngươi, Hư Lưu Thiên Thành, Trọng Lâu. Nhớ kỹ là Hư Lưu Thiên Thành. Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm tại ba người trong óc quanh quẩn. Thực lực của ngươi, thần chủ hậu kỳ, thực lực của ngươi làm sao lại như vậy, mạnh như vậy. Ba người đều thần sắc kinh hãi. Đặc biệt là lúc trước cùng Trọng Lâu giao thủ kia tần lĩnh, Ma Tôn Trọng Lâu vừa mới cùng hắn giao thủ bày ra thực lực, cũng chính là thần chủ trung kỳ, cùng hắn không kém nhiều. Nhưng là bây giờ đối phương rõ ràng muốn bước vào thần chủ đỉnh phong. Oanh! Liền tại bọn hắn trong lòng kinh ngạc sát na, ầm ầm. Ma Tôn Trọng Lâu đưa tay, trong lòng bàn tay mấy chục đạo hắc sắc lôi điện xuất hiện, mang theo uy lực khủng bố, hướng phía kia tần lĩnh oanh sát mà đi. Mỗi một đạo thiểm điện, đều giống như núi nhỏ, ầm ầm mà xuống, có lôi hải rơi xuống. Bao trùm kia tần lĩnh. Trên thân tần lĩnh hỏa diễm bắn ra, nhưng là tại kia lôi đình phía dưới, trong chốc lát dập tắt. Sau đó cả người bị lôi đình bao trùm. A, a, tiếng kêu thảm thiết ở trong sấm sét phát ra, sau một lát không có khí tức. Thực lực của ngươi, chuyện gì xảy ra, coi như thần chủ hậu kỳ, ngươi cũng sẽ không như thế mạnh. Ta chỉ là một đạo phân thân mà thôi, các ngươi ngay cả ta cái này phân thân cũng không là đối thủ, còn muốn vây giết ta, thật sự là muốn chết. Trọng Lâu dậm chân, lần nữa đưa tay một chưởng, hướng phía Tu La Tông Trần Bá Tiên oanh sát mà đi. Ngươi muốn giết chúng ta, vậy chúng ta thì cùng chết. Nhìn xem lôi điện cuốn tới. Kia Trần Bá Tiên ánh mắt kinh hãi, lập tức trên mặt bộc phát ra vẻ tàn nhẫn, ầm ầm, thần hồn của hắn chi lực bộc phát, hướng phía bốn phía bay tới. Còn không phóng thích thần hồn, dẫn động thiên ma. Nhanh! Trần Bá Tiên giống to. Giờ khắc này, kia liệt cuồng người cũng biết, bọn hắn căn bản cũng không phải là Ma Tôn Trọng Lâu đối thủ, lập tức cũng bộc phát ra thần hồn. Ầm ầm! Ngay một khắc này, hư không bên trong, lần nữa có một đạo to lớn vết rách xuất hiện. Một cỗ kinh khủng ma khí tại kia hư không trong khe hở xuất hiện. Theo cỗ này ma khí xuất hiện, một đạo kinh khủng ý thức, giống như biến hóa ra, quét sạch hướng phiến khu vực này. Không gian xung quanh cũng rất giống tại thời khắc này dừng lại. Trọng Lâu phân thân ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là kia vô thượng thiên ma ý thức sao? Đáng tiếc, oanh! Ngay một khắc này, Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức cũng bộc phát, lực lượng cường đại phun trào, hình thành thủy triều hướng phía chỗ kia hư không quét sạch mà đi. Cùng kia phun trào mà xuất lực lượng đụng vào nhau, ầm ầm, kia hư không bên trong lực lượng, giống như nhận đè ép. Tạm thời không cách nào quét sạch mà ra. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Trần Bá Tiên cùng kia liệt cuồng sắc mặt người đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ma Tôn Trọng Lâu, vậy mà áp chế cỗ lực lượng khủng bố kia. Đây chính là các người muốn mượn nhờ vô thượng thiên ma lực lượng sao? Nhưng là bọn hắn không giúp đỡ được các ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn phía trên diễn hóa xuất một thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện về sau, liền hóa thành một đạo kinh khủng thân ảnh, che khuất bầu trời, hướng phía kia hư không chỗ mà đi. Ầm ầm. Lập tức kia hư không vết rách bên trong cũng cảm giác được cỗ lực lượng này, phát ra từng đạo kinh sợ thanh âm. Oanh! Chỉ là mặc kệ kia kinh sợ thanh âm. Ma Tôn Trọng Lâu huyễn hóa ra tới thân ảnh, thật giống như một tôn kinh khủng như người khổng lồ. Hai tay nâng lên, xé rách kia hư không khe hở. Một bước bước vào trong đó. Mà bên này, hắn ánh mắt thì là nhìn về phía chấn động vô cùng Trần Bá Tiên cùng liệt cuồng người. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia cổ ý thức, ngươi làm sao ngăn cản? Bọn hắn không thể tin được nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Ta đây chỉ là phân thân, ngươi cho rằng ta giống như các ngươi sao? Ta bản tôn ma giới chí tôn, ma bên trong chi chủ. Ta tức là ma, ma tức là ta, vô thượng thiên ma, hắn có thể ảnh hưởng ta sao? Ma Tôn Trọng Lâu ngữ khí lạnh lùng. Bàn tay tại thời khắc này kết ấn, hai cỗ kinh khủng lôi điện năng lượng trong tay hắn bộc phát, hướng phía hai thân ảnh bao phủ tới. Không, không có khả năng. Tu La Thiên Sát Trưởng. Chiến Ma, Chiến Phủ. Giờ khắc này, Trần Bá Tiên cùng kia liệt cuồng người cũng bắt đầu liều mạng. Điều động toàn bộ lực lượng bộc phát tự thân lực lượng. Ầm ầm, Trong mây đen, ầm ầm thanh âm xuất hiện, tùy theo một con to lớn bàn tay mang theo kinh khủng sát khí, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu giết tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một đạo to lớn thân ảnh từ hư không bên trong đi ra, trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, hướng phía Trọng Lâu chém giết quá khứ. Đáng tiếc bọn hắn công kích, tại kia vô tận hắc sắc lôi điện phía dưới, toàn bộ hóa thành hôi tẫn. Sau đó hai thân ảnh bị vô tận lôi điện mẫn diệt. Ầm ầm. Chỉ là bọn hắn tiêu tán là nhục thân, bọn hắn thần hồn bị trực tiếp tháo rời ra. Tha cho chúng ta, tha cho chúng ta. Một dạng có kia vô thượng thiên ma ma niệm. Ma Tôn Trọng Lâu đưa tay, đem kia hai cỗ thần hồn nắm trong tay. Thần hồn phía trên màu đen sợi tơ, giờ phút này cũng tại càng phát ra giãy giụa, giống như gặp cái gì nguy cơ. Hô. Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay nâng lên, cái kia màu đen sợi tơ toàn bộ rút ra ra. Sau đó thần hồn bao trùm tại hai người thần hồn phía trên. Hắn tới mục đích là tìm tới chết khí chi hải bản nguyên, còn có chính là tiến về phương đông khu vực thông đạo. A a, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Bọn hắn thần hồn cũng bị thôn phệ. Mà Ma Tôn Trọng Lâu thì là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Thật là tại kia tử vong chi hải bên trong. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đối với tử vong chi hải, hắn cũng dò xét qua, vô biên vô hạn, mà lại rất là hung hiểm. Kia cỗ thần niệm, chìm vào một chỗ đáy biển, chẳng lẽ đó chính là diễn hóa xuất vô thượng thiên ma hình thức ban đầu bên trên cổ ma quân thi hài. Ma Tôn Trọng Lâu trong miệng thì thào nói. Chờ người đến về sau, lại cử động. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía kia hư không khe hở, tự thân cũng không có tiến vào bên trong. Thông đạo đã biết được, vừa mới không có trước tiên hủy diệt các ngươi thần hồn, ta tin tưởng, các ngươi hẳn là đem ta hư lưu thiên thành danh hào truyền ra ngoài đi. Phương đông khu vực, Ma Tôn Trọng Lâu hướng phía một chỗ mở miệng nói. Hư lưu thiên thành, tiến vào phương đông khu vực, cũng không thể vắng vẻ vô danh. Vừa mới mẫn diệt nhục thân thời điểm, thần hồn không có trước tiên thôn phệ, chính là cho bọn hắn cơ hội. Giờ phút này, một chỗ vô tận dãy núi bao phủ chi địa. Bốn đạo thân ảnh xếp bằng ở dãy núi kia một chỗ. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh bên trong hai thân ảnh, mở ra hai con ngươi, trong miệng đồng thời mở miệng nói, hư lưu thiên thành, Trọng Lâu. Một thân ảnh thì là mở hai mắt ra, Tần Lĩnh làm sao bị giết. Các ngươi người cũng bị giết. Mà cuối cùng một thân ảnh cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía ba người nói. Hắn là tử huyễn thiên phủ người, lúc trước bọn hắn tử huyễn thiên phủ người cái thứ nhất chết, ba người khác không có việc gì, còn tiếp vào thông chi, bên trong phát hiện vô thượng thiên ma, cùng tử khí bản nguyên tin tức. Hắn hoài nghi là cái khác tam phương giết người. Thế nhưng là bây giờ, ba người khác cũng đi theo chết. Chương 549, chín đại cổ lão hoàng tộc tổ địa. Ta bên này truyền về tin tức, là cái gì hư lưu thiên thành Trọng Lâu, chỉ có điểm ấy tin tức. Một người trong đó mở miệng nói. Ta cùng ngươi cũng giống như vậy, cũng chỉ là hư lưu thiên thành Trọng Lâu, báo thù. Chỉ là ta không rõ, cái này hư lưu thiên thành người, là như thế nào tiến vào cái này bên trên cổ ma quân mộ địa, địa đồ chỉ có chúng ta tứ phương có. Một người mở miệng nói. Có khả năng không phải từ nơi này tiến vào, dù sao cái này bên trên cổ ma quân mộ địa là đột nhiên mở ra, hẳn là bị cái gì xúc động. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Hôm nay trong đó, Tần Lĩnh bọn hắn đều là thần chủ trung kỳ cường giả. Chỉ là so với chúng ta kém một chút mà thôi. Đối phương có thể giết hắn, vậy cũng có khả năng có thể đối phó chúng ta. Tử huyễn thiên phủ người mở miệng nói. Hiện tại hắn tâm tình thoải mái, lúc trước chỉ có Hoắc Trọng bỏ mình. Bây giờ tứ đại thế lực tiến vào người chết hết, thực là không tồi. Thế thì không cần. Trần Bá Tiên tại tin tức truyền đến bên trong, nâng lên có thần chủ hậu kỳ, ta suy đoán đối phương là một thần chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Tu La Tông người mở miệng nói, thần chủ hậu kỳ, kia không nên a, ba người bọn họ liên thủ, coi như không địch lại thần chủ hậu kỳ, nhưng lại có thể ngăn chặn đối phương đi. Tử huyễn thiên phủ người trầm giọng nói, bọn hắn trước đó bị vô thượng thiên ma oán niệm ăn mòn, thực lực bị hao tổn, đối phương hẳn là trước hết giết Tần Lĩnh. Sau đó đối phó Trần Bá Tiên cùng liệt cuồng người. Nếu như thực lực đủ mạnh, như vậy ba người này hẳn là trong cùng một lúc bị giết, chúng ta bốn người hoàn toàn có thể trấn áp. Chiến Ma Sơn một người mở miệng nói. Nghe vậy, bốn người trầm tĩnh. Thế nhưng là chúng ta vừa đem tin tức truyền về, còn đang chờ đợi môn phái bên kia tin tức. Bây giờ vô thượng thiên ma đã không tính là gì, chủ yếu là kia tử khí bản nguyên. Bên này tử huyễn thiên phủ người mở miệng nói. Kỳ thật các loại cũng được, dù sao đối phương nếu như so với chúng ta trước tiến vào, như vậy hẳn là cũng không có phát hiện cái gì. Chúng ta hoàn toàn có thời gian chờ đợi một chút. Tùy tiện tiến vào, cũng có nhất định nguy cơ, đối phương có thể xuất hiện một thần chủ hậu kỳ, chẳng lẽ liền không thể xuất hiện nhiều tên thần chủ hậu kỳ sao? Vụ hồn điện người lúc trước không có mở miệng, bây giờ mở miệng nói. Đã như vậy, vậy thì chờ. Ba người khác thấy thế, cũng không còn lên tiếng. Một cái người, sẽ không ra đi mạo hiểm. Chỉ là bọn hắn không biết. Bọn hắn không hiểu. Hư Lưu Thiên Thành cường giả, lại lần lượt cùng Ma Tôn Trọng Lâu phân thân hội tụ. Một bên khác, Thái Cổ Tinh Vực, Hoang Cổ Vực. Nơi này là nhân tộc chiếm cứ khu vực hạch tâm một trong, cũng là nhân tộc cổ lão hoàng tộc tổ vực một trong. Tổ địa ngay tại trong đó. Chín đại cổ lão nhân tộc hoàng tộc là phiến khu vực này hạch tâm. Trong khoảng thời gian này, Hoang Cổ Vực bên trong phát sinh không ít sự tình. Cơ gia, nguyên bản yên lặng, cổ lão tổ địa, đã rất ít tại Hoang Cổ Vực bên trong xuất hiện cơ gia, đột nhiên tổ địa bạo động, phát ra kinh thiên nộ hống, cơ gia tổ địa mở ra. Mặt khác chính là, Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc giao thủ. Cổ lão tổ địa bên trong, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng ra tổ địa, bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện. Hoang Cổ Vực kẻ thống trị, chính là chín đại cổ lão hoàng tộc. Cũng là bây giờ chín đại hoàng tộc thế giới. Bên này, Tô Thần bọn hắn cũng bước vào Hoang Cổ Vực. Vừa tiến vào Hoang Cổ Vực, Tô Thần ánh mắt nao nao, hắn cảm giác được cái này Hoang Cổ Vực bên trong, lưu chuyển lên một cỗ đặc thù khí tức. Cỗ khí tức này rất là cổ lão cường đại, thật giống như một tôn vô thượng cổ lão tồn tại, phát ra khí tức, có thể làm cho người tốt hơn hấp thu phiến thiên địa này lực lượng. Cái này, Tô Thần cảm giác được mình ở chỗ này tu luyện vậy sẽ làm ít công to. Có phải hay không cảm giác được nơi này tu luyện dễ dàng hơn? Chiến Cuồng xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Phải, có dạng này tu luyện hoàn cảnh, tăng lên hẳn là rất nhanh. Vì cái gì không ở nơi này tu hành đâu? Tô Thần nhìn xem Chiến Cuồng đạo. Thoạt đầu, hắn còn tưởng rằng những này cổ lão thế gia tổ địa, chính là bí cảnh cái gì, hoặc là yên lặng mục nát bí cảnh. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn nghĩ có chút nhỏ hẹp. Không nghĩ tới cái này khu vực, đều thuộc về chín đại hoàng tộc cương vực. Mà lại nơi này năng lượng vô cùng kinh khủng. Là dễ dàng, nhưng là nếu như ở chỗ này tu hành, bước vào thần chủ hậu kỳ, muốn bước vào thần hoàng cũng có chút khó khăn. Chiến Cuồng tiếp tục nói. Về phần Đế Trần đã cùng Tô Thần bọn hắn tách ra. Đế Trần tiến về Thái Cổ Chiến Thần Cung, cùng Thái Nhất Thần Đế gặp mặt đi. Qua một đoạn thời gian, trở về Đế gia. Hô! Đúng vào lúc này, một chiếc phi thuyền tại bọn hắn phía trước tiến lên. Nhìn thấy bọn hắn phi thuyền, phía trước ngay tại tiến lên phi thuyền, lập tức dừng lại. Về phần bọn hắn chỗ cái này chiến ra phi thuyền, thì là tiếp tục tiến lên. Chờ bọn hắn phi thuyền hành xử một khoảng cách về sau, kia đỗ xuống tới phi thuyền, mới tiếp tục tiến lên. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt hơi động một chút. Bọn hắn đây là tại né tránh chúng ta chiến thuyền. Tô Thần không khỏi hỏi. Đúng vậy, tại Hoang Cổ Vực cái này bên trong, chín đại hoàng tộc, chính là tuyệt đối chúa tể, cùng ngoại giới cũng không đồng dạng. Chiến Cuồng nhìn xem Tô Thần nói. Đây chính là gia đình bạo ngược sao? Tô Thần không khỏi nói. Dĩ nhiên không phải, tại Hoang Cổ Vực cái này bên trong, có năm đó chín đại hoàng tộc lão tổ sau khi chết, lưu lại thần niệm. Còn có một số cấm chế. Ở chỗ này, chín đại hoàng tộc hậu duệ có thể điều động ra càng cường đại hơn lực lượng. Bằng không, ngươi cho rằng dạng này địa vị, vì cái gì mạnh mẽ như vậy thế lực, không tiến vào bên trong đâu. Cái này chẳng lẽ liền giống với tiểu hài đánh nhau, có một ngôi nhà sinh trưởng ở nhìn xem, có khả năng đứa trẻ này còn có thể mượn nhờ gia trưởng lực lượng. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Hắn phát hiện mình vẫn là xem thường nhân tộc cổ lão chín đại hoàng tộc. Liền từ một điểm này, đó có thể thấy được chín đại cổ lão hoàng tộc nội tình, tuyệt đối không tầm thường. Nếu nói như vậy, kia Cơ Gia là một cái gì tình huống? Tô Thần không khỏi hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, Cơ Gia rất nhiều năm, bọn hắn vẫn đợi tại mình trụ sở bên trong, rất ít phái người ra. Phái ra người, cũng không tại cái này hoang cổ vực lưu lại, mà là hướng phía ngoại vực mà đi. Chiến cuồng đảo. Các ngươi liền không có điều tra qua. Mặc dù năm đó chín đại cổ lão hoàng tộc lão tổ ở giữa có giao tình, nhưng là đến tiếp sau, chín đại hoàng tộc ở giữa, kỳ thật cũng là ân oán không nhẹ. Mà lại Cơ Gia có lẽ là trước đó, đi ra một lần náo động. Nguyên khí đại thương, cũng rất ít cùng cái khác thế gia liên hệ. Chiến cuồng đảo. Chúng ta lại đi chạy một ngày thời gian, liền có thể đến chiến gia trụ sở. Chiến cuồng trong lúc nói chuyện thì là hướng phía trong khoang thuyền mà đi. Nhìn xem rời đi chiến cuồng, Tô Thần trầm tư. Ngươi là hoài nghi năm đó Cơ Gia nguyên khí đại thương về sau, xuất hiện biến cố gì, dẫn đến Cơ Gia bây giờ tình huống này. Lúc này, Chiến Mộ Tuyết tại Tô Thần bên cạnh nói. Có khả năng, ta có một chuyện, không có cùng ngươi phụ thân nói. Đoán chừng đế trần cũng không biết, đó chính là Cơ Gia Cơ Vô Lan, hắn là vụ hồn điện người. Tô Thần mở miệng nói. Vụ hồn điện phương Bắc điện chủ Trần Quan bị cầm xuống, cũng lộ ra một chút tin tức. Đế trần mặc dù cùng tinh hải thần chủ, Cơ Vô Lan hợp tác, nhưng lại không biết Cơ Vô Lan thân phận. Vụ hồn điện người, cái này. Cơ Vô Lan cũng là rời đi tổ địa người, không có cách nào điều tra, còn có tại cái này hoang cổ vực, điều tra cửu đại thế gia. Cần cẩn thận. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Tô Thần cùng với nàng cùng một chỗ trở về, tăng thực lực lên là một mặt, hẳn là cũng nghĩ điều tra Cơ Gia. Chương 550, Hiên Viên bất bại, nửa bước thần đế. Không sao cả. Tô Thần đôi mắt sáng tỏ, ngoại giới đối cổ lão hoàng tộc truyền ngôn là, cái này cổ lão hoàng tộc đã suy bại. Nhưng là từ hiện tại trên tình hình nhìn, cái này cổ lão hoàng tộc nội tình. Tuyệt đối không phải ngoại giới nói như vậy. Chuyến này, hắn đến đúng. Ta không điều tra, Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ hắn không có triệu hoán đến nhân vật, dựa vào bản thân đi điều tra, còn không có lá gan lớn như vậy. Chờ hắn lấy tới một số người, đến lúc đó liền có thể hành động. Không biết bây giờ số phận như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ, quyết định rút thưởng một chút. Tô Thần nhìn xem trước mặt vô ngần hư không, trong lòng mặc niệm. Thu hoạch được nhân vật Hiên Viên bất bại, thu hoạch được nhân vật Dạ Nguyệt Phệ Ảnh công lực, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân, thu hoạch được nhân vật Bạc Hàn Quân công lực, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Tô Thần thấy cảnh này, thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới lần này có thể được đến Hiên Viên bất bại nhân vật như vậy, còn có chính là hai người công lực bị phú cho Nguyên Tùy Vân. Tô Thần lập tức bắt đầu điều tra. Hiên Viên bất bại chính là phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật. Là địa ngục đảo chỗ sâu chỗ cầm tù kinh khủng trọng phạm. Hắn chí quan võ tuyệt, nhưng làm người cực đoan cuồng ngạo tự phụ, tâm cơ thâm trầm, tính cách lãnh khốc vô tình. Hắn thơ xưng là, văn trưởng cổ kim, võ quán hoàn vũ, thiên hạ tung hoành, duy ta bất bại. Đây là một cái đối tiêu tiểu thuyết võ hiệp bên trong Đông Phương bất bại nhân vật. Cảnh giới, nửa bước thần đế, chiến lực, thần đế sơ kỳ. Năng lực, vạn pháp vô tận bảy phách vô song. Mặc dù không phải thần đế cảnh giới, nhưng chiến lực có thể so với thần đế. Không tệ, không tệ, ta bên này thật đúng là thiếu cao thủ, không nghĩ tới liền đến cái Hiên Viên bất bại. Bất quá cái này cổ địa trong, cường giả chỉ sợ không ít. Đợi đến chiến gia lại nói. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó, hắn điều tra mặt khác hai cái đem công lực truyền cho Nguyên Tùy Vân nhân vật. Hai cái nhân vật kia đều cùng biên bước có quan hệ. Nguyên Tùy Vân thu hoạch được công lực của bọn hắn về sau, chiến lực tăng lên tới thần hoàng sơ kỳ. Mà lại, Nguyên Tùy Vân lại còn thu được một cái năng lực hắn có thể diễn hóa xuất hai người này thân thể, hai cái này thân thể cảnh giới đồng dạng là thần hoàng sơ kỳ. Nói cách khác, giờ phút này Nguyên Tùy Vân có thể chia ra làm ba. Đương nhiên, chỉ cần Nguyên Tùy Vân bỏ mình, như vậy thì thật chết đi, không cùng Ngân Hoàng Chu Vũ loại kia chỉ cần một cái phân thân bất tử. Không coi là chết thật tình huống đồng dạng. Ngươi thật giống như đối với nơi này rất thích. Nhìn xem Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười, ở một bên Chiến Mộ Tuyết nói. Đây không phải không nghĩ tới, các ngươi cổ lão nhân tộc hoàng tộc còn có thực lực như vậy, ta phát hiện đằng sau ta lại thêm một cái át chủ bài. Tô Thần đối chiến Mộ Tuyết nói. Ngươi thế nhưng là Tối Đao Điện thiếu chủ, kia Tối Đao Điện một thần tử quốc chi thần, nghe đồn siêu việt thần đế cảnh giới. Chiến Mộ Tuyết nhìn về phía Tô Thần nói. Tử quốc chi thần đối côn bằng nhất tộc xuất thủ, mặc dù chỉ là diệt một cái côn trảm thần đế, nhưng là sinh ra ảnh hưởng lại rất lớn. Hiện tại ngoại trừ Tối Đao Điện, ta lại nhiều chiến gia, chỉ là không biết, ngươi tại các ngươi chiến gia địa vị như thế nào. Có thể hay không trở thành hậu thuẫn của ta a? Vậy ngươi cần phải thất vọng, ta tại chiến gia địa vị không cao, tại chiến gia dòng chính bên trong xếp hạng thứ 9. Hơn nữa nhìn dạng này, ta chỉ sợ rơi xuống đến thứ 10. Chiến Mộ Tuyết thở dài nói. Dòng chính xếp hạng cùng tài nguyên đạt được bao nhiêu có quan hệ sao? Là căn cứ xếp hạng phân phối. Tô Thần không khỏi hỏi. Tài nguyên chỉ là thứ nhất, còn có địa vị, cùng với các phương diện chờ chút. Ta cho ngươi ra một ý kiến. Bây giờ tại cái này 9 đại cổ lão trong hoàng tộc, có một người, nếu như ngươi có thể cùng nàng thành lập quan hệ, cũng tuyệt đối có thể có được cái này cổ lão hoàng tộc toàn lực ủng hộ. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Làm sao, các ngươi cổ lão trong hoàng tộc xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Tô Thần không khỏi hỏi. Đúng vậy, cổ lão hoàng tộc một trong Sở gia, liền có một vị sở thần nữ, nàng hoàn chỉnh kế thừa sở tộc lão tổ huyết mạch. Là 9 đại hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Đúng rồi, cái này hoang cổ vực, không chỉ có 9 đại cổ lão hoàng tộc, còn có một số có được hoàng tộc huyết mạch gia tộc, tỉ như Khương gia. Năm đó Khương Hoàng chỗ gia tộc kém chút trở thành cổ lão hoàng tộc, nơi này cũng có Khương gia thế lực, bọn hắn ở chỗ này địa vị gần với 9 đại cổ lão hoàng tộc. Gần nhất Khương gia ra một cái thu hoạch được Khương Hoàng huyết mạch người, nghe đồn là hoàn chỉnh Khương Hoàng huyết mạch. Tên là Khương Lạc Ly. Chiến Mộ Tuyết nói. Khương Lạc Ly, Khương Hoàng huyết mạch, Khương gia cũng tại cái này hoang cổ vực. Tô Thần thần sắc hơi ngẩn ra một chút nói. Khương Lạc Ly thế nhưng là dựa theo phân phó của hắn, tiến về Thái Cổ Thương Hội Khương gia, thật không nghĩ đến lại tới hoang cổ vực. Cái này hoang cổ vực, càng ngày càng có ý tứ. Thế nào, người biết Khương Lạc Ly? Nghe đồn cái này Khương Lạc Ly là tại xa xôi tinh vực phát hiện. Đầu tiên là được đưa đến Thái Cổ Thương Hội Khương gia, về sau được đưa đến cái này hoang cổ vực Khương gia. Chiến Mộ Tuyết nói, chúng ta thật đúng là nhận biết, bất quá tạm thời không có giao tập, đến tiếp sau có cơ hội gặp lại đi. Tô Thần tùy ý mở miệng nói, ầm ầm. Ngay tại hai người trò chuyện sát na, đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm mang ở trong hư không, trực tiếp chém về phía chiến gia chiếc chiến hạm này. Cái này, Tô Thần biến sắc. Trong nháy mắt bắt lấy bên cạnh Chiến Mộ Tuyết, thân hình hướng phía một chỗ mà đi. Bành! Bọn hắn chỗ chiến thuyền trong nháy mắt một phân thành hai. Mấy thân ảnh trong nháy mắt lăng đứng ở trong hư không. Tô Thần ánh mắt không hiểu nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết, còn có cách đó không xa Chiến Cuồng. Vừa mới chiến ra tại 9 đại cổ lão trong hoàng tộc địa vị bất phàm, thế nhưng là cứ như vậy, bị người tập kích, chiến thuyền bị người một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là tại hắn nhìn về phía mấy người thời điểm, những người này vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia xuất kiếm người người mặc đen nhánh trường bào, cầm kiếm mà đứng, trên thân ma khí quấn quanh, đôi mắt hiện ra màu đen nhánh. Cỗ này ma khí cùng bình thường ma khí có rất lớn khác biệt, lộ ra rất là cổ lão. Cổ ma, các ngươi cũng dám ra. Chiến Cuồng nhìn về phía kia cầm kiếm người nghiêm nghị nói. Oanh! Trong lúc nói chuyện, kia Chiến Cuồng thân hình khẽ động, trên thân khí kình bộc phát, đấm ra một quyền, kinh khủng khí kình hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Nắm đấm oanh kích mà xuống, to lớn quyền ảnh bao phủ thiên địa. Tại Chiến Cuồng xuất thủ sát na, đi theo cùng một chỗ trở về Chiến Vô Địch thân hình cũng bước ra. Hắn cũng là đấm ra một quyền, trên nắm tay kinh khủng năng lượng hóa thành hỏa diễm hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Thiên ngự chiến hỏa. Chiến Vô Địch bước vào thần chủ cảnh về sau lĩnh ngộ hỏa diễm năng lượng. Trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên tới một cái trình độ đáng sợ, nắm đấm những nơi đi qua hư không toàn bộ hóa thành hư vô. Hừ, chém. Ngay một khắc này, kia người mặc áo bào đen thân ảnh, bàn tay đưa tay, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Kiếm quang bạo liệt, một kiếm chém ra. Giữa thiên địa một mảnh đen kịt kiếm mạc xuất hiện, cùng hai đạo quyền ảnh đụng vào nhau. Tùy theo hai đạo quyền ảnh trong chốc lát tại kiếm quang ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hô, Chiến Mộ Tuyết tại thời khắc này, bàn tay vung lên. Một đạo hào quang sáng chói xông vào hư không bên trong xuất hiện một cái chiến chữ, đây là tín hiệu cầu cứu. Đi! Chiến Mộ Tuyết lôi kéo Tô Thần liền hướng phía một chỗ hư không bỏ chạy. Nhưng là chung quanh lại phát sinh biến hóa, một đạo đồng dạng cùng kia cầm kiếm người tương tự thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đi không được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Cổ ma, là thời kỳ thượng cổ nhân tộc một loại khác phương pháp tu hành, năm đó cùng 9 đại hoàng tộc tranh đoạt qua cái này hoang cổ vực. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Cổ ma, thời kỳ thượng cổ. Tô Thần không khỏi nghĩ đến tại nguyên thế giới, kia bên trên cổ ma quân mộ địa. Chương 551, giết người, thất vọng, rời đi. Tiểu tử, đây là chúng ta cổ ma cùng hoàng tộc ở giữa chiến đấu. Ngươi bây giờ rời đi, có thể sống. Nếu như ngươi muốn tham dự vào, vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Kia người mặc áo đen người, nhìn về phía Tô Thần nói. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới đối phương vậy mà cho hắn lựa chọn. Sự tình càng ngày càng vượt qua Tô Thần đoán trước. Các ngươi đi, lần này có thể sống sót. Đối phương cho Tô Thần cơ hội, như vậy Tô Thần cũng sẽ cho đối phương cơ hội. Hai người này thực lực. Hắn bộc phát át chủ bài đều có thể giết. Tô Thần, bọn hắn là cổ ma, bọn hắn. Chiến Mộ Tuyết mở miệng nói. Ngươi là phu nhân ta một khắc này, ngươi chính là ta người của Tô gia, ta cũng không phải các ngươi chiến gia người ở rể. Hết thảy nghe ta. Tô Thần giờ khắc này, nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết trầm giọng nói. Cổ ma cùng 9 đại hoàng tộc ở giữa ân oán tất nhiên bất phàm, người ta để hắn rời đi, như vậy Tô Thần liền tiếp nhận nhân tình này. Nghe được Tô Thần. Kia nam tử cầm kiếm ánh mắt sững sờ. Ngươi cũng đã biết, ta giết các ngươi một kiếm là được. Nam tử cầm kiếm ngây người sau nhìn về phía Tô Thần nói. Các ngươi thời gian có hạn, chỉ sợ một hồi liền có cường giả đến đây. Thứ hai coi như không có cường giả đến đây, các ngươi cũng giết không được ta. Ta cho các ngươi cơ hội rời đi, chính là làm ngươi vừa mới muốn thả ta rời đi hồi báo. Các ngươi cổ ma nhất tộc cùng 9 đại hoàng tộc ở giữa ân oán, ta không gặp qua hỏi. Nhưng là ta khuyên các ngươi, tốt nhất dừng tay. Tô Thần mở miệng nói. Tại Tô Thần mở miệng sát na. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một cỗ ảm đạm khí tức. Cỗ khí tức này khẽ động, kia nam tử cầm kiếm biến sắc, thân sắc biến hóa, nhưng là sau đó giống như cảm giác được cái gì. Chiến Nguyệt Ly, tới, đi. Thân ảnh kia đối kia giao thủ thân ảnh hô một tiếng, sau đó quay người tiến vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà bên kia cùng chiến cuồng cùng chiến vô địch giao thủ thân ảnh, nghe được Chiến Nguyệt Ly danh tự, thần sắc hơi động một chút, một kiếm đẩy ra hai người, quay người tiến vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Mà tại hai người này rời đi về sau. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là một người mặc cẩm y nữ tử. Trên người nữ tử tản mát ra khí tức kinh khủng. Ánh mắt vừa đến đã rơi vào trên thân Chiến Mộ Tuyết. Không phải Hoàn Bích chi thân. Người đây là tại ném chúng ta chiến ra mặt sao? Trời trầm lão tổ, vừa mới thế nhưng là vừa mới đưa ngươi gả người khác. Còn có các ngươi hai cái phế vật, bên ngoài thời gian dài như vậy, tính cảnh giác cũng không có, lại còn có thể bị cổ ma tập kích, nếu như không phải ta ở chung quanh, các ngươi hôm nay đều muốn mất mạng ở chỗ này. Nữ tử thanh âm lạnh lùng. Từ giọng nói chuyện bên trên đó có thể thấy được, đối phương là chiến gia người, hơn nữa còn là Chiến Mộ Tuyết trưởng bối. Chiến Nguyệt Ly. Ngươi đây là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi, Mộ Tuyết đã có phu quân. Ta sẽ đi báo cáo trời trầm lão tổ. Chiến cuồng nhìn về phía người tới đạo. Oanh, ngay một khắc này. Kia được xưng là Chiến Nguyệt Ly người, thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại kia chiến cuồng trước mặt. Đấm ra một quyền, bành. Kia chiến cuồng còn không có phản ứng, liền bị một quyền này đánh trúng, thân hình bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Chiến cuồng, người phải tự biết mình, ta chiến ra tại phương Bắc khu vực nguyên địa trưởng khống quyền, người vậy mà mất đi, bây giờ còn muốn chất vấn trời trầm lão tổ quyết định. Ta không có một quyền oanh sát ngươi, kia là xem ở ngươi là tộc nhân ta phân thượng. Chiến Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến cuồng. Rất là tùy tiện, so với chiến cuồng, còn muốn cuồng. Cái này liên tiếp vở kịch, nhìn Tô Thần cũng không biết nói như thế nào. Ngươi cùng Chiến Mộ Tuyết đi được gần như vậy, người kia là ngươi. Ngươi đáng chết. Chiến Nguyệt Ly nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Giết. Trong lúc nói chuyện, Chiến Nguyệt Ly trong miệng thốt ra một chữ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kiếm khí lưu chuyển. Xuy. Chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm mạc hóa thành kiếm hải, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Một chút cũng không có lưu thủ. Đây là muốn một kiếm chém giết Tô Thần. Chiến Nguyệt Ly, ngươi. Tại Tô Thần bên cạnh Chiến Mộ Tuyết thần sắc biến đổi, liền muốn ngăn tại Tô Thần trước mặt, Chiến Nguyệt Ly thực lực, thế nhưng là đã bước vào thần hoàng cảnh. Không thể, không thể. Chiến Cuồng cùng Chiến Vô Địch hai người cũng đồng thời quát khẽ. Bọn hắn thế nhưng là biết Tô Thần thân phận, cái này nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn Chiến gia chỉ sợ sẽ có đại nạn. Hừ, oanh. Giờ khắc này, kia Chiến Nguyệt Ly thần hoàng sơ kỳ khí tức bộc phát, trực tiếp áp chế Chiến Mộ Tuyết, Chiến Cuồng còn có Chiến Vô Địch ba người, đặc biệt là Chiến Mộ Tuyết thân hình bị chuyển rời qua một bên. Kiếm hải đã xuất hiện trên bầu trời Tô Thần. Chỉ là không đợi kiếm kia biển rơi xuống. Tại sau lưng Tô Thần Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một con to lớn biên bức. Ầm ầm, biên bức xuất hiện, há to miệng rộng. Kia rơi xuống kiếm hải, toàn bộ bị kia biên bức nuốt vào trong miệng. Ngươi đáng chết. Nguyên Tùy Vân sau lưng biên bức tại nuốt kiếm kia hải chi về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chiến Nguyệt Ly. Cái này Chiến Nguyệt Ly, hôm nay hẳn phải chết. Nhìn thấy xuất thủ Nguyên Tùy Vân. Kia Chiến Nguyệt Ly sắc mặt trở nên âm trầm. Vừa mới một kích, uy lực cũng không phàm, đối phương sau lưng huyễn hóa ra đến thân ảnh, một ngụm nuốt vào, có thể thấy được thực lực đối phương không đơn giản. Đối phương cũng là một thần hoàng cường giả. Khí tức ba động bất ổn. Là vừa vặn bước vào thần hoàng cảnh không lâu. Chiến Nguyệt Ly nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân vừa mới đạt được hai đại cường giả công lực, cũng tại quen thuộc cỗ lực lượng này. Lúc trước mơ hồ địa tiết lộ một chút, để kia cầm kiếm cổ ma phát giác. Nguyên Tùy Vân khí tức biến động, lại thêm cảm giác được Chiến Nguyệt Ly khí tức, mới lập tức bỏ chạy. Đã ngươi muốn xuất thủ, cái kia ngay cả ngươi cùng một chỗ chém giết. Kia Chiến Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức bắt đầu toàn bộ bộc phát. Dài bằng bàn tay kiếm lần nữa nâng lên. Một kiếm lần nữa chém ra. Thiên địa tại một kiếm này giống như sụp đổ. Kinh khủng kiếm khí tràn ra lực lượng, hướng phía bốn phía khuếch tán, xuất hiện đạo đạo hư không vết kiếm. Một kiếm này uy lực so với vừa mới kiếm hải còn mạnh hơn. Tô Thần nhìn xem một kiếm này trong lòng nói. Hoang cổ vực năng lượng rất là khổng lồ, nhưng là cũng bởi vì năng lượng khổng lồ, người thi triển một kiếm lực lượng trở ngại liền lớn, tỉ như một kiếm này, tại Tử Thiên Đại Lục thi triển, cái kia uy lực sẽ càng mạnh. Thật sự là muốn chết. Tô Thần giờ phút này ánh mắt thì là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hô, hô, hô, mà bên này, Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức biến hóa. Trong chốc lát, to lớn biên bức hư ảnh thân ảnh xuất hiện, va chạm hướng kia rơi xuống trường kiếm. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm sát na. Nguyên Tùy Vân thân thể bên trên, hai thân ảnh hiển hiện ra. Hắn bây giờ đối tự thân lực lượng vẫn không có thể hoàn mỹ thi triển đi ra, nhưng là hắn có thể diễn hóa xuất hai cỗ thân thể. Cái này hai cỗ thân thể cũng là thần hoàng sơ kỳ. Oanh, oanh, oanh. Mà lúc này, ba người đồng thời đánh ra bàn tay. Chết. Thanh âm rơi xuống, ba đạo kinh khủng bàn tay đồng thời rơi xuống. Tựa như trời đất sụp đổ. Giờ khắc này, vừa mới kiếm chạm bị phá Chiến Nguyệt Ly lòng có loại đại khủng bố giáng lâm cảm giác. Không để cho nàng dám có bất kỳ giữ lại. Khí tức trên thân toàn bộ bộc phát. Kiếm khí bành trướng, thần hoàng sơ kỳ lực lượng toàn bộ phun trào. Tô Thần, Tô Thần. Lúc này Chiến Cuồng cùng Chiến Mộ Tuyết hai người nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong có chút cầu xin tha thứ. Không có sống cơ hội. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Muốn hắn xuất thủ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, còn muốn hắn không giết, đó là không có khả năng. Oanh, oanh, oanh, giờ khắc này. Bốn cỗ năng lượng va chạm. Kia chém ra trường kiếm ngăn trở đạo thứ nhất, nhưng là tại đạo thứ hai lúc liền không kiên trì nổi, bắt đầu vỡ nát, đạo thứ ba bàn tay thì là rơi vào Chiến Nguyệt Ly thân thể bên trên. Ngươi dám giết ta, ta là... Tiếng nói không rơi xuống. Thân thể trực tiếp vỡ nát, một đạo tàn hồn từ kia trong thân thể bay ra. Nhưng là đang bay ra sát na, bị một con to lớn biên bức nuốt mất. Ra tay với ta người, không có sống cơ hội, Chiến Mộ Tuyết, ngươi để cho ta rất thất vọng, Chiến gia, ta thì không đi được. Đi! Tô Thần xé rách hư không cùng ba thân hợp nhất Nguyên Tùy Vân xé rách hư không rời đi. Chương 552, Chiến gia truy nã, thôn phệ tổ phù. Cái này, Chiến Mộ Tuyết muốn đuổi theo ra đi. Trở về đi. Chiến cuồng thanh âm tại Chiến Mộ Tuyết vang lên bên tai, một cỗ lực lượng cũng tác dụng tại trên thân Chiến Mộ Tuyết. Phụ thân, Chiến Mộ Tuyết không khỏi nhìn về phía Chiến cuồng. Chiến Nguyệt Ly bỏ mình, gia tộc bên kia tất nhiên rung chuyển, người bây giờ theo sau, đến lúc đó gia tộc sẽ càng phẫn nộ. Chiến cuồng trầm giọng nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Tô Thần thân phận không đơn giản, Chiến gia cùng hắn đối đầu, tuyệt đối tổn thương thảm trọng. Bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân, vừa mới bày ra khí thức là thần hoàng sơ kỳ, còn chia ra làm ba, phần này năng lực rất là không đơn giản. Lúc trước Nguyên Tùy Vân xuất hiện, nhiều nhất hiện ra thần vương cấp bậc chiến lực. Hiện tại hắn lại thể hiện ra thần hoàng cảnh giới, có người tại Chiến gia, có lẽ còn có thể có một phần tình nghĩa tại. Chiến cuồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, những này không phải ngươi nên cân nhắc, Tô Thần người này xuất thủ quả quyết. Mộ Tuyết lần này không đi theo quá khứ, đằng sau chỉ sợ Tô Thần căn bản liền sẽ không lại cố kỵ Mộ Tuyết, ngươi vẫn là để Mộ Tuyết đi thôi. Dạng này nháo trò. Đằng sau Mộ Tuyết thông ra chỉ sợ cũng sẽ càng khó. Chiến vô địch ở một bên nói. Nghe vậy. Chiến cuồng thần sắc khẽ giật mình, trên thân khí tức tiêu tán. Nhưng là giờ phút này, hư không bên trên đã không có Tô Thần khí tức. Chiến Mộ Tuyết cảm giác không đến Tô Thần bất kỳ khí tức gì ba động. Cái này, Chiến Mộ Tuyết sắc mặt đại biến. Về trước Chiến ra đi. Chiến cuồng thần hồn chi lực hướng phía hư không mà đi, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, chỉ có thể đối Chiến Mộ Tuyết nói. Chiến Mộ Tuyết rất muốn để lại ở chỗ này tìm Tô Thần. Mà lúc này, mấy đạo khí tức xuất hiện ở đây. Chiến cuồng, nơi này chuyện gì xảy ra, vì cái gì Nguyệt rời khỏi người chết? Cầm đầu là một lão giả. Lão giả lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi liếc nhìn bốn phía. Chiến Nguyệt Ly bỏ mình, chiến cuồng bọn người lại hoàn hảo, cái này cũng không bình thường. Chuyện này nói rất dài dòng. Chiến cuồng trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Ngươi nói, lúc này... Lão giả kia ánh mắt đột nhiên hướng phía chiến cuồng bọn hắn tùy hành bên trong một người hỏi. Cô ra người giết Nguyệt Ly trưởng lão. Người kia thần sắc kinh hãi nói. Cái gì? Nghe được người kia lời nói, lão giả kia ánh mắt lạnh lẽo. Chiến cuồng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mặc dù thấy được tình hình chiến đấu, nhưng vẫn là trong nháy mắt dùng thần hồn chi lực bao phủ tên kia tùy tùng, rút ra đối phương thần hồn ký ức. Chiến cuồng, ngươi... Đáng chết. Người kia là ai, nói cho ta, nhất định phải tìm ra hắn đến, còn có Chiến Mộ Tuyết, ngươi vì sao lại cùng với người khác? Hắn làm sao lại trở thành phu quân của ngươi? Lão giả thần sắc lạnh lùng. Chiến Nguyệt Ly trước ra tay, nàng bị người giết chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Còn có, ta là chiến gia dòng chính, ngươi không có tư cách như thế chất vấn ta. Chiến cuồng hừ lạnh một tiếng. Bản thân hắn cũng có khí. Hảo hảo địa trở về chiến gia tổ địa, không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đi, chúng ta về trước chiến gia. Chiến cuồng không thấy lão giả kia, đối chiến Mộ Tuyết, chiến vô địch bọn người nói. Chiến cuồng, ngươi. Nhìn xem rời đi đám người, lão giả kia sắc mặt dữ tợn. Đối với người này phát ra truy nã, tìm tới hắn, ta muốn cầm nã bọn hắn đem bọn hắn mang về chiến gia. Trong lúc nói chuyện. Trong bàn tay hắn khí tức biến hóa, diễn hóa xuất một thân ảnh, chính là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Rõ. Sau lưng hắn đám người cấp tốc thân hình biến hóa. Hướng phía bốn phía mà đi. Chiến cuồng, Nguyệt Ly trưởng lão bỏ mình, chuyện này, ngươi căn bản là gánh không được. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào cùng gia tộc giải thích. Lão giả kia ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này. Tại hư không chỗ tối. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân chính độc lập tại hư không một chỗ. Nhìn xem lão giả kia. Chủ thượng, lão giả này truy nã ngươi, muốn hay không chém hắn. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Lão nhân này khí tức mạnh hơn Chiến Nguyệt Ly bên trên một chút, giết hắn cũng vô dụng, bây giờ bên này tình hình cũng đã chuyển về Chiến gia. Liền nhìn Chiến gia bên kia như thế nào làm. Vừa mới kia hai cái cổ ma, bây giờ tại nơi nào? Tô Thần đối chiến nhà không có hứng thú. Tiến vào cái này hoang cổ vực, đã nhìn thấy đồ vật, để Tô Thần đối với cổ lão hoàng tộc ấn tượng lần nữa biến hóa. Bọn hắn thân ảnh, giấu ở cách đó không xa bên trong dãy núi. Nơi đó giống như có một tòa tế đàn, ngoại trừ bọn hắn còn có ba người, đều tại thần hoàng phía dưới. Nguyên Tùy Vân đạo, đi, ta đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Đối Chiến Mộ Tuyết thất vọng là một mặt, còn có đối cổ lão hoàng tộc ấn tượng biến hóa. Cũng có đối kia cỗ cổ ma hứng thú. Ba phương diện, để Tô Thần cùng Chiến ra trước tách ra. Dạng này cũng có thể càng nhiều giải cổ lão hoàng tộc. Hai người thân ảnh cấp tốc biến mất. Mà giờ khắc này, tại một chỗ trong núi trong cung điện. Năm thân ảnh ngay tại trong đó. Ngươi làm sao đối chiến nhà chiến thuyền xuất thủ? Ta tưởng rằng Chiến Nguyệt Ly chiến thuyền, cho nên xuất thủ trước, không nghĩ tới chỉ là chiến gia bên ngoài chiến cuồng chiến thuyền. Lần này may mắn đối phương lưu chúng ta một mạng, bằng không. Hai người chúng ta không cách nào rời đi. Cùng Tô Thần đối diện bọn họ người mở miệng nói. Mặc dù lần này ngươi có chút lỗ mãng, nhưng là Chiến Nguyệt Ly bỏ mình, đối với chúng ta tới nói, lại là chuyện tốt. Không nghĩ tới, chiến gia mang đến người, cứ như vậy đem Chiến Nguyệt Ly giết chết. Thật sự là ra ngoài ý định. Người kia là ai? Ba người khác bên trong một người mở miệng nói. Không biết, ta lưu lại phù văn, nghe lén đến, giống như người kia là chiến cuồng nhà cô gia, Chiến Mộ Tuyết phu quân. Chiến Nguyệt Ly cũng là bởi vì biết cái này, mới đối người kia xuất thủ. Chỉ là người kia so với nàng thực lực còn mạnh hơn, xuất thủ còn không lưu chỗ trống. Lên tiếng trước nhất người mở miệng nói. Như vậy sao, thật sự là kỳ quái, bất quá bên ngoài không phải lưu truyền chiến gia lão tổ đem Chiến Mộ Tuyết gả người khác sao? Đoán chừng người kia là Chiến Mộ Tuyết bên ngoài tìm người. Chỉ là động thủ liền giết Chiến Nguyệt Ly, hắn cái này cô ra là làm không được nữa. Người này cũng thật sự là không đơn giản. Mấy người tại trò chuyện. Thế nào, các ngươi đối ta cảm thấy rất hứng thú sao? Vừa vặn, ta đối với các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, chung quanh bọn họ hư không bên trong xuất hiện ba động, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ đó đi ra, nhìn xem năm người mở miệng nói. Ngươi, nhìn thấy Tô Thần xuất hiện. Trong cung điện năm người thần sắc biến đổi, trên thân khí tức ba động. Bắt đầu bạo phát đi ra. Một người trong đó trên thân phát ra khí tức đạt tới thần chủ đỉnh phong. Ta muốn giết các ngươi không có sống cơ hội, ta chỉ là đối với các ngươi cổ ma cảm thấy hứng thú. Nghe đồn các ngươi tu hành chính là bên trên cổ ma đạo. Tô Thần nhìn đối phương thần sắc bình thản mở miệng nói. Oanh! Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na. Sau lưng Tô Thần Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức biến hóa. Một đạo to lớn biên bức hư ảnh, bao phủ bốn phía, đem chung quanh khí tức toàn bộ bao phủ. Trên thân viễn cổ biên bức huyết mạch cũng bắt đầu bộc phát. Trong lúc nhất thời, năm người thân thể toàn bộ bị áp chế. Muốn giết các ngươi rất đơn giản. Nói cho ta một chút cổ ma, còn có cái này hoang cổ vực tình huống, cổ lão nhân tộc hoàng tộc, là một cái gì tình huống? Tô Thần nhìn xem năm người mở miệng nói. Đang nói chuyện sát na. Tô Thần lần nữa rút mất một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thôn phệ tổ phù một viên. Chương 553, Thượng Cổ Ma Đạo Quy Tắc, Hấp Thu. Nhìn xem nhắc nhở, Tô Thần thần sắc nao nao. Hắn không nghĩ tới lúc này rút đến chính là một viên thôn phệ tổ phù. Thôn phệ tổ phù, vũ động bên trong, bát đại tổ phù bên trong thần bí nhất tổ phù, trưởng quản thôn phệ chi lực. Thôn phệ, luyện hóa hết thảy sự vật. Có được nó thì tương đương với có được biến thái sức khôi phục. Nó đối tu luyện có việc gấp dưới hiệu quả, cầm trong tay nó người tu luyện càng là nhưng dựa vào sức cắn nuốt dung nạp còn lại tổ phù. Hắn không nghĩ tới sẽ có được cái này. Bắt đầu thẩm tra cái này thôn phệ tổ phù, Thẩm tra về sau, trong lòng Tô Thần thì là một trận kinh hỉ. Bởi vì cái này thôn phệ tổ phù ngoại trừ năng lực bản thân bên ngoài, lại còn có thể cùng thần chiến ma ảnh hỗ động, mượn nhờ cái này thôn phệ tổ phù, có thể càng nhiều địa tụ tập lực lượng, có thể để hắn thời gian dài thi triển kia thần chiến gọi ma. Lại thêm một trong cửu bí, giai tự bí, hắn có thể đạt được sức chiến đấu gấp 10 lần. Thần hoàng sơ kỳ, ở trước mặt hắn căn bản không đủ đánh. Không tệ, không tệ, có thể lại rút một lần. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được 10 tấm thần chủ cấp khống chế phù, thu hoạch được 2 tấm thần hoàng cảnh khống chế phù. Tô Thần nhìn thấy cái này thần sắc biến đổi. Lập tức điều tra. Phát hiện thần chủ phù chỉ cần là không có bước vào thần hoàng cảnh, bị gieo xuống phù văn liền có thể bị khống chế, coi như sau này bước vào thần hoàng cảnh đều như thế sẽ bị khống chế. Nói cách khác, một khi bị gieo xuống, thực lực mặc kệ tăng lên tới cái gì cấp độ, đều sẽ bị khống chế. Thần hoàng khống chế phù cũng giống như vậy. Đây là đại phát. Trong lòng Tô Thần lòng tràn đầy vui vẻ a. Hắn không nghĩ tới hai lần thu hoạch tốt như vậy, có cái này, thần chủ đều có thể khống chế 10 cái, thần hoàng có thể khống chế 2 cái. Cái này hoang cổ vực, chính là cổ lão hoàng tộc lãnh địa, bọn hắn ở chỗ này trưởng khống hết thảy. Ở chỗ này bọn hắn có được chí cao quyền lợi. Cổ ma chỉ là cổ lão hoàng tộc đối với chúng ta xưng hô, chúng ta chỉ là trên tu hành cổ ma đạo mà thôi. Trong 5 người, thực lực mạnh nhất một người mở miệng nói. Tô Thần không nguyên do hứng thú. Khoát tay. Nguyên tùy vân trên thân khí tức toàn bộ biến mất. 5 người trên thân khí tức khôi phục. Không muốn cùng ta dở trò gian, ta chỉ là muốn biết một chút tình huống mà thôi. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, các ngươi ở chỗ này lại bị áp chế, tại sao muốn lưu tại nơi này đâu, hoang cổ vực bên ngoài, đồng dạng nhưng tu hành. Mà lại cái này cổ lão hoàng tộc, bên ngoài lực ảnh hưởng không lớn. Tô Thần nhìn xem 5 người nói. Chúng ta tu hành chính là bên trên cổ ma đạo, ngoại giới không có bên trên cổ ma đạo quy tắc lực lượng, chỉ có nơi này có, muốn bước vào thần hoàng phía trên, chúng ta liền muốn ở chỗ này tu hành. Huống chi, tại thượng cổ thời kỳ, cái này hoang cổ vực, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn cũng chỉ là chiếm cứ vài chỗ mà thôi. Chỉ là về sau, những hoàng tộc này thế lực, không ngừng cường đại, bọn hắn đem nơi này chiếm cứ, trở thành bọn hắn tổ địa. Ngươi không có trên tu hành cổ ma đạo, cũng không sinh ra tại hoang cổ vực, cho nên không nhận nơi này hạn chế. Chúng ta muốn tăng lên, liền cần ở chỗ này. Lúc trước người tiếp tục nói. Thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới lại là dạng này. Tô Thần lập tức cảm giác có hứng thú. Tu hành, những này ta ngược lại thật ra rất rõ ràng, nhưng là hoàng tộc tại sao muốn giết các ngươi đâu? Các ngươi xuất thủ tập kích chúng ta chiến thuyền. Là cho là chúng ta chiến thuyền là chiến nguyệt ly chiến thuyền. Tô Thần tiếp tục hỏi. Đúng vậy, chiến nguyệt ly gần nhất ngay tại chung quanh truy nã chúng ta. Cho nên ta phát hiện chiến ra chiến thuyền, cho nên một kiếm chém ra. Về phần cổ lão hoàng tử vì cái gì giết chúng ta? Đó chính là bọn họ muốn ảnh hưởng cái này hoang châu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Chỉ cần chúng ta những này bên trên cổ ma đạo tu hành, càng ngày càng ít, như vậy bao phủ tại hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc, liền không có căn cơ, bọn hắn hoàng tộc liền có thể thôn vệ hết bên trên cổ ma đạo quy tắc, tăng lên bọn hắn thực lực bản thân. Những năm này, không chỉ có là 9 đại cổ lão hoàng tộc tại làm những chuyện này, liền ngay cả năm đó có thể chứng được nhân tộc hoàng tộc một chút cường giả, lưu lại huyết mạch đều tại làm dạng này sự tình. Người cầm đầu mở miệng nói, cũng không vẻn vẹn như thế đi. Giữa các người tương hỗ chém giết, hẳn là còn liên quan đến cái khác đi. Tô Thần ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía đối phương. Năm đó, chúng ta bên trên cổ ma đạo cùng bọn hắn đi hoàng đạo, bản thân ở vào mặt đối lập. Chúng ta chém giết cổ lão hoàng tộc, không chỉ có thể thôn phệ trên người bọn họ lực lượng, còn có thể làm sâu sắc đối đầu cổ ma đạo quy tắc cảm ngộ. Người cầm đầu nói, vậy bọn hắn giết các ngươi đâu? Tô Thần không khỏi nói. Nếu như tu hành hoàng đạo, giết chúng ta, sẽ có được một chút đặc thù lực lượng, về phần là cái gì ta cũng không rõ ràng. Về phần cái khác, nhiều nhất tu hành một chút đặc thù công pháp, mới có thể thôn vệ lực lượng của chúng ta. Người cầm đầu tiếp tục nói. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi rất không tệ. ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta. Tô Thần nhìn về phía năm người đảo. Sở dĩ muốn khống chế năm người, là hắn đối cái này cổ lão hoàng tộc tổ địa không hiểu rõ. Nơi này năng lượng không tầm thường, hắn muốn ở chỗ này tu hành tăng thực lực lên, nhất định cần người nơi này trợ giúp mới được, năm người này thực lực không tệ. Thần chủ cảnh, đủ xứng trở thành thủ hạ của hắn. Cái này, nghe được Tô Thần. Năm người thần sắc biến đổi, Tô Thần thực lực, bọn hắn có thể cảm giác, quá yếu, muốn trở thành chủ nhân của bọn hắn như thế nào cam tâm. Oanh, tại thời khắc này, Tô Thần trên thân khí tức biến hóa. Một cỗ kinh khủng ma khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Gọi ma kinh trong nháy mắt bị hắn phát động, lập tức một đạo kinh khủng thân ảnh sau lưng Tô Thần xuất hiện, thân ảnh mơ hồ, chính là thần chiến ma ảnh. Tại cái này ma ảnh xuất hiện sát na. Tô Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố tại từ nơi sâu xa xuất hiện. Tinh thần của hắn xuất hiện tại vô tận trong tinh hà. Trong tinh hà, từng đạo kinh khủng năng lượng xuất hiện. Những cái kia khí tức bắt đầu hướng phía thần chiến ma ảnh bao phủ tới, sau đó cấp tốc bị ma ảnh hấp thu. Nguyên bản thân ảnh mơ hồ, tại cỗ lực lượng này phía dưới, vậy mà xuất hiện càng thêm tụ thật năng lượng ba động. Đồng thời những lực lượng này tại trải qua ma ảnh sau tràn vào đến hắn thân thể, bị hắn thôn phệ tổ phù cấp tốc thôn phệ hóa thành tinh khiết năng lượng. Oanh! Hắn thực lực bản thân vậy mà tại tăng lên điên cuồng. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, bên trên cổ ma đạo quy tắc. Mà lúc này, tại Tô Thần đối diện năm người thần sắc kinh hãi nói. Cứ như vậy hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Năm người kinh ngạc vô cùng. Tranh thủ thời gian đình chỉ hấp thu, dạng này sẽ bị cổ lão hoàng tộc phát hiện. Người cầm đầu lập tức nói. Nghe vậy Tô Thần sắc mặt khẽ động, lập tức cắt đứt cùng cỗ lực lượng kia liên hệ, tâm thần cũng trong nháy mắt trở về. Người tu hành là cái gì, vì cái gì đơn giản như vậy liền có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc? Có người mở miệng hỏi. Thần phục, hoặc là ta đem các ngươi luyện thành khôi lỗi. Tô Thần ngữ khí lạnh lùng nói. Oanh! Đang nói chuyện sát na. Thần chiến ma ảnh bộc phát khí tức bao phủ năm người, lực lượng kinh khủng áp chế năm người sát na. Chúng ta nguyện ý thần phục. Giờ phút này bọn hắn đến không có tại cự tuyệt, Tô Thần có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, đó chính là giống như bọn hắn. Phóng khai tâm thần, Tô Thần mở miệng nói. Thần phục năm người nghe vậy, tâm thần rời đi buông ra. Tô Thần cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem vừa mới thu hoạch được thần chủ khống chế phủ đánh vào năm người thể nội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.